Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới có tựa đề Gạ cho anh trai người thực vật của nam chính. Nguồn Thích Đọc Truyện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Két. Theo tiếng thắng xe chói tai, Linh Thu Thu cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên chấn động. Cái chán theo quán tính đập tới vật thể nhỏ nhỏ mềm mềm ở phía trước. Không đau, nhưng lại đủ khiến cho đầu óc của cô hỗn độn hồi lâu. Thẳng đến khi có một thanh âm nói chuyện nôi cô ra từ trong bóng tối. Lão Lý, ông làm gì thế? Muốn mưu sát chúng tôi sao? Đây là thanh âm bén nhọn của nữ nhân. Xin lỗi phu nhân. Một thanh âm ái náy của nam nhân chuyển đến. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ con, tôi đành phải đạp phanh gấp. Ngài cùng tiểu thư không có việc gì chứ? Tiền tiểu tử chất bẩm này làm ta sợ muốn chết. Nữ nhân vỗ vỗ ngực mắng một câu, sau đó vội quay đầu xem Linh Thu Thu vẫn chôn mặt ở phía trước. Hoảng sợ, cuống quýt giữa cái tay này bả vai của nàng. Thu Thu, con không sao chứ? Còn sống. Linh Thu Thu ngẩng đầu nhìn phu nhân đang ung dung hoa quý trước mặt một cái. Không đáng quá ngại. Ừ, vậy là tốt rồi. Phu nhân ra hiệu bảo lão Lý tiếp tục lái xe. Đoạn lại giơ tay lên đem vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cô vén ra sau tai, lộ ra một gương mặt tinh xảo. Phu nhân cười tủm tỉm mà nói: Hôm nay Thu Thu của nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ khiến cho Triển Thanh Viễn mê mệt đến thần hồn điên đảo, không nhìn thấy lối đi. Nhìn Thu Thu, cô cầm tinh hồ ly tinh hay sao mà mị lực lại lớn đến như vậy? Không đợi cô nói chuyện, phu nhân lại âm dương quái khí mà nói: Cho tức chết mấy cái đứa lặng lơ kia đi, còn có dám dính chân người của Thanh Viễn nữa hay không? Linh Thu Thu trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi thân xác này đã đổi chủ. Cô lại xuyên qua ư? Vì cái gì mà khẳng định như thế? Bởi vì trước đây cô đã trải qua quá một lần, từ một thị dân tốt ở tại thế kỷ 21 xuyên thành đệ tử tầm thường tại môn hạ tầm thường nào đó ở trong giới tu chân. Bởi vì một tư chất bình thường, cô chỉ có thể dành 7 năm ở nơi đó cần cù chăm chỉ vẽ bùa. Thật vất vả mới có một chút thành tựu về phương diện vẽ bùa, thì cô lại xuyên không rồi. Mới vừa rồi tiếp thu lượng tin tức thật lớn, cô hiện tại đã biết bản thân mình đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết. Đáng tiếc là cô vẫn như cũ không có hào quang nữ chính, mà lại xuyên vào vai nữ phụ nào đó ở trong cuốn sách. Cái vị nữ phụ này khiến cho người khác hận đến ngứa răng. Cùng nam chủ lớn lên, tự nhận là thanh mai trúc mã, chuyên môn chặn ngang tình cảm của nam nữ chủ, là một tiểu thư điêu ngoa nhà giàu, cũng chính là nhân vật Ninh Thu Thu xuyên vào. Trong sách, nữ phụ vì muốn cùng nam chủ ở bên nhau mà không từ một thủ đoạn nào, cậy trong nhà có tiền, muốn làm gì thì làm, năm lần bảy lượt làm khó cho nữ chủ. Không đợi Ninh Thu Thu có kinh nghiệm tìm đường chết cho nam nữ chính thì nhà cô đã đi phá sản, mắc nợ ngàn vạn. Vì trả nợ, cô không thể nào không gả cho một lão trung niên hơn mình chục tuổi. Hơn nữa, cái tên gã đó có nhiều tiền lại còn biến thái, kết cục thật là thê thảm. Loại tình tiết này đặt trong tiểu thuyết thì cực kỳ là sảng khoái, nhưng khi bản thân mình xuyên thành nhân vật kia thì cảm giác sẽ rất là vi diệu. Các cô hiện tại đang trên đường đi gặp nam chủ, cũng chính là tham gia tiệc mừng thọ của ông nội Triển Thanh Viễn. Cũng là một lần nữ phụ thể hiện kinh nghiệm phá đám. Bởi vì tiệc mừng thọ lần này nam chính mang theo nữ chính, cảm xúc ghen ghét phát tác khiến cho Linh Thu Thu tức đến hộc máu. Thừa dịp người khác không chú ý liền giao uy với nữ chính, nói cho cô rằng bản thân cô cùng nam chủ đã sớm có hôn ước, người nhà nam chủ cũng sẽ không chấp nhận loại nữ nhân môn không đăng hộ không đối như vậy. Cái loại vịt con xấu xí không bao giờ sẽ có thể trở thành thiên nga được. Nhân lúc còn sớm thì nên cút đi. Bởi vì thái độ của Linh Thu Thu quá mức kiêu ngạo với ương ngạnh, còn mang theo người để vũ nhục, cho nên được nữ chủ tặng hẳn cho một cái tát. Đánh người xong, nữ chủ mang theo ủy khuất, không biết nam chủ có hôn ước nghênh ngang rời đi, dẫn theo một loạt tình tiết cậu huyết. Anh đuổi tôi chạy, em nghe tôi giải thích, tôi không nghe, của nam chủ với cả nữ chủ. Cái mà được gọi là hôn ước, kỳ thực cũng chỉ là một câu vui đùa của ông nội nam chủ cùng ông nội Ninh Thu Thu mà thôi. Khi đó, bọn họ vẫn còn đang ở trong bụng mẹ kia. Thu Thu, con có nghe mẹ đang nói chuyện hay không? Thấy cô không nói lời nào, phu nhân bên cạnh cao giọng hỏi. Ninh Thu Thu bị âm thanh bén nhọn của bà lôi ra từ trong giọng suy nghĩ, nhìn phu nhân. Người phu nhân chanh chua điển hình trước mặt, tâm tình hết sức phức tạp, là mẹ của cô ta. Phu nhân trước mặt cũng là mẹ của Linh Thu Thu, được tên gọi là Ôn Linh. Giống như đông đảo phụ nữ ác độc khác, ác độc nhưng không có đầu óc, là một đồng đội heo điển hình. Để ta! Lời Linh Thu Thu đến bên miệng lại bị cường ngạnh mà nuốt trở lại, đổi thành phương thức nói chuyện của người hiện đại. Vừa rồi, kinh hách quá độ, có điểm không thoải mái. Cô cần chút thời gian để tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ này. Ôn Linh thấy sắc mặt của cô cứng đờ, đau lòng mà nói. Vậy thì con nghỉ ngơi một chút đi, tới lời mẹ sẽ gọi con. Vâng. Nhìn vẻ mặt được quan tâm của người trước mắt, Linh Thu Thu trong lòng ngập tràn xin lỗi. Rốt cục vẫn không có biện pháp nói cho đối phương trước mặt biết rằng thân xác này đã bị đổi chủ. Xin lỗi, tôi sẽ thay cô bảo toàn hoàn hảo. Linh Thu Thu yên lặng mà nói. Xe thực nhanh tới địa điểm, bởi vì không phải Trịnh Thọ, Triển Lão gia tuổi lại lớn, cho nên lần này địa điểm mừng tiệc tổ chức tại biệt thự của Triển gia cũng chỉ mời một số ít họ hàng cùng với bạn bè tốt, bảy mấy bạn, so với gia yến cũng không khác biệt lắm. Lúc đến nam nữ chủ còn chưa xuất hiện, Ninh Thu Thu đi theo Ôn Linh đi bái thọ Triển Lão gia xong, lấy cơ thể không được thoải mái, muốn được nghỉ ngơi một chút. Triển Lão gia liền lệnh cho quản gia an bài giúp nàng một phòng để nghỉ ngơi. Ôn Linh bị chị em tốt của bà gọi đi rồi, Ninh Thu Thu chỉ có thể đơn độc ngồi ngốc một mình. Phòng cho khách trên lầu 2 đã có người. Ninh tiểu thư, tôi mang ngài đi qua phòng khách ở trên lầu 3. Quản gia nho nhã lễ độ nói với nàng. Bất quá lầu 3 có một phiền toái một chút, tiểu thư xin nhẹ giọng, có người đang nghỉ ngơi. Được, làm phiền rồi, Ninh Thu Thu nói. Quản gia mang nàng lên phòng khách cho lầu 3, liền vội vàng giải đi. Ninh Thu Thu ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt ngưng thần, phát hiện linh khí xung quanh mình hết sức mơ hồ không rõ. Nói một cách khác, ở cái thế giới này không có biện pháp tu luyện. Khi ở giới tu chân, cô tư duy rất bình thường, nhưng thực sự tu luyện tại giới, đến cả đồ ăn ven đường, bác gái cũng bán cho linh thú trong đó. Cô tốt số gì cũng là đệ tử tu chân, kể cả có kém, cũng có thể dùng các loại tài nguyên ở trong phái để trúc cơ. Không đến mức ra đến cửa, bị tiểu linh tinh bên ngoài cắn chết, chết một cách xấu hổ như vậy. Cho tôi một thân phận nữ ác độc, thì cứ là nữ phụ ác độc đi, tốt xấu gì cũng phải cho tôi cái bàn tay vàng chứ. Ninh Thu Thu có điểm ủ rũ mà nghĩ, liền khó chịu. Bất quá, cô còn có tuyệt kỹ, chính là vé bùa. Khi ở giới tu chân, phù triện chẳng những có thể trừ tà trừ ma, còn có thể gia tăng khả năng tu luyện cùng với chiến đấu của luyện giả. Có thể là một vũ khí bén nhọn nhất, cũng có thể là bùa tông phu của một bùa sư giỏi cùng với luyện dược sư, đúc khí sư giống hệt nhau, đều rất được dân chúng tiên môn tranh giành nhân tài. Giới tu chân mỗi năm đều có vô số sự kiện đổ máu, mà nguyên nhân chính đều do thọc cậy bánh xe để tranh người. Cũng không biết bùa cô vẽ trong thế giới này có tác dụng hay không. Đáng tiếc trước mắt nó không có bút mực lá bùa, không thể trực tiếp thử nghiệm. Ở thế giới này, khả năng tu luyện không tính nào lớn, chỉ mong họa phủ vẫn có thể dùng một chút. Cho dù uy lực có giảm đi, cũng không sao hết. Tại thế giới người trần như vậy, một mảnh bùa cũng có thể bảo đảm mọi thứ tốt đẹp. Bùa bình an hoàn toàn có thể giá bán tốt. Không sai, bán lấy tiền, là một quỷ nghèo ở giới tu chân những 7 năm. Tiền môn của bọn họ thực sự là quá nghèo. Một môn phái trên giới toàn bộ đều là quỷ nghèo đầu thai. Thì mục đích ban đầu khi Ninh Thu Thu học vẽ bùa chính là kiếm tiền. Tục tằng chính là như vậy đấy. Trước mắt cô vẫn là thiên kim nhà giàu, đi xe hộp. Chỉ không đến nửa năm nữa, nhà bọn họ sẽ bị phá sản, từ một cái phú bà biến thành phụ bà. Cô tuy chắc chắn sẽ không gả cho một lão già để trả nợ, nhưng đối với vài thứ trong thương trường kia thì cô lại rốt đặc cán mai. Không có bàn tay vàng có thể cứu sự nghiệp của nhà mình, cho nên cô nhất thiết và chuẩn bị tốt cho đường nuôi của mình. Đối với chuyện của nữ phụ này, đến việc nam chủ là người hay quỷ cũng không hiểu được. Đương nhiên, không có khả năng cô sẽ tiếp tục đi theo cốt truyện, vì hắn mà đi tìm đường chết, cản trở hắn cùng nữ chủ ở bên nhau. Bất quá, nếu cô bỏ qua nguyện vọng nguyên chủ, cứ như vậy kệ cho bọn họ thuận lợi mà song túc song phi, cũng có điểm khó mà nói ra. Hơn nữa, quan hệ của cô cùng nữ chủ lại không chỉ đơn thuần ở mức tỉnh địch. Trước đó, khi các cô tham gia một khóa huấn luyện tập sinh trong một kỳ học, tuy mọi phương diện của nữ chủ đều rất là xuất sắc, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn bị đánh trượt. Sau này nữ chủ nhiều mặt thám thính mới biết được lý do cô ta bị đánh trượt có liên quan tới một người được gọi là Ninh Thu Thu. Bởi vì đối phương có tiền, mua được tiết mục, thay đổi được danh hiệu. Nữ chủ phi thường phẫn nộ, nhưng cô ta ý thức bản thân mình chỉ là một tiểu thị dân bình thường, không có biện pháp gì để chất vấn chính diện Ninh Thu Thu. Nhưng cô ta lại biết được, Ninh Thu Thu điên cuồng thích một người. Người kia được tên là Triển Thanh Viễn, là thiếu gia lừng lẫy nổi danh của Triển gia. Vì trả thù lữ phụ, nữ chủ đi thông đồng với nam chủ, do đó mô típ tiểu chuyện được triển khai. Trước khi gặp được nữ chủ, nam chủ đối với Ninh Thu Thu cũng không quá tệ. Hắn một lòng vì sự nghiệp gia đình, hai nhà môn đăng hậu đối, hắn cũng không chán ghét gì Ninh Thu Thu. Hơn nữa, nếu sau khi hai nhà liên hôn, đối với sự nghiệp của hắn chỉ có lợi chứ không hề có hại. Xác thực, trợ giúp hắn ta rất lớn. Ở trong mắt thương nhân, đem hôn nhân làm thương phẩm, đoạn hôn nhân này hắn không có lý do gì cự tuyệt. Cho đến khi chân ái của hắn xuất hiện, Ninh Thu Thu nghĩ, việc nguyên chủ đánh rớt danh hiệu nữ chính đương nhiên là không đúng. Nhưng nữ chủ vì trả thù mà đoạt mất người yêu trích của nguyên chủ thì cũng đáng là quá giận. Không thể để cho nữ chủ dễ dàng mà chiếm được tiện nghi lớn như vậy. Như vậy, cản trở bọn họ bằng tìm đường chết, không làm mà thanh toán cho bọn họ bằng có lỗi với nguyên chủ. Vậy, làm thế nào để cho nam chủ hối hận không cưới mình đây? Đem nội dung tiểu thuyết đơn giản chạy chốt lại một lần, kết hợp với ký ức nguyên chủ lưu lại, Ninh Thu Thu đã hiểu được đại khái về thế giới này. Rất nhanh cô đã thích ứng. Cô quyết định trước tiên thử một chút. Tỷ như, có thể không làm theo cốt truyện, cũng không đi ngược lại. Hay không? Cô vẽ bùa trong thế giới này có thể dùng hay không? Rồi từ đó xem xét lại tương lai. Vậy hôm nay, cô sẽ không nên đi tặng cho nữ chủ một cái tát đi. Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu xuống giường đi lại giày, đến trước gương, dặm thêm một chút phấn. Khi thấy một đại mỹ nhân trong gương lại có chút ngoài ý muốn. Nữ phụ này có phải là quá mức xinh đẹp rồi hay không? So với nữ chủ được miêu tả hết sức yêu mị, Ninh Thu Thu lại thuộc về hình mẫu tiểu cô nương điểm mỹ, với bộ váy màu hồng nhạt cùng cách trang điểm nhẹ nhẹ, nhìn phi thường lại thanh thuần khả ái, nhìn đâu cũng thấy 10 phần là thiếu nữ. Chị là dưới chân lại đi một đôi giày cao gót ngất ngưỡng, đính đủ lại kim cương lộng lẫy. 7 năm ở dưới tu chân, đi giày phải khiến cho cô không chịu nổi cái đôi giày cao gót này. Chỉnh trang ổn thỏa, sợ sang lại một chút ít làn váy bị cô ngồi rối loạn, Ninh Thu Thu chuẩn bị xuống lầu. Bởi vì mang giày cao gót lên lầu còn tốt, chứ xuống lầu thì... Ninh Thu Thu không chút do dự lựa chọn thang máy. Cô đi đến cửa thang máy. Thang máy vừa vặn tới nơi, cửa vừa mở ra. Lúc cô đang muốn đi vào trong thì một người nam nhân đẩy xe lăn từ trong thang máy đi ra. Bởi vì không có chuẩn bị, Ninh Thu Thu bị dọa phát khiếp. Nam nhân đẩy xe lăn, tựa hồ không đoán được sẽ có người. Ánh mắt hắn hơi chậm xuống nhìn Ninh Thu Thu một cái. Sau đó, hướng về Ninh Thu Thu lễ phép cười. Dọa cô rồi, Ninh tiểu thư. Không sao, Ninh Thu Thu nói. Nhất thời không nhận thức ra, lực chú ý của mình không đặt trong cuộc nói chuyện. Tất cả lực chú ý của cô đều rơi hết trên người của chiếc xe lăn kia. Trên xe lăn là một nam nhân hai mắt nhắm nghiền, người có vẻ ngoài rất tuyệt. Bất quá thân thể hắn tựa hồ không quá khỏe mạnh. Khuôn mặt gầy, trên mặt tái nhợt, lặng lặng mà ngồi dựa vào trên xe lăn để ngủ. Phảng phất là một bóng dáng của một mỹ nhân ốm yếu. Ninh Thu Thu cũng không phải bị mỹ mạo của đối phương khuynh đảo, mà là dựa vào kinh nghiệm vẽ bùa nhiều năm của cô. Nước mắt có thể nhìn ra, mỹ nhân ốm yếu này có một thể chất phù đỉnh hiếm có, mà cái gọi là phù đỉnh kia chính là dùng để nuôi bùa. Sau khi vẽ bùa xong, cũng chưa phải là thành phẩm, còn cần phải tiến hành nuôi bùa. Ninh Thu Thu bọn họ cơ bản toàn dưỡng bùa trong phủ trận, mượn linh khí trời đất để ôn dưỡng bùa phép. Cũng có một ít người tàn nhẫn nhét bùa vào cơ thể người khác, hấp thu nguyên khí nhân thể để dưỡng phủ. Thời gian nuôi bùa càng lâu, người kia cũng bị hút khô chết càng thẳng. Nhưng còn có một loại, chính là loại người giống như nam nhân trước mặt này. Bọn họ chính là phù trận trời sinh, dường như bọn họ cùng phù triện là sinh ra để dành cho nhau, có chút giống với hình thức cộng sinh cùng có lợi ở loại động vật. Người dưỡng bùa, bùa dưỡng người. Linh tiểu thư, phiền cô một chút. Khi Linh Thu Thu còn đang chạy nước với người con trai nhà người ta, thì người đàn ông đẩy xe lăn liền mở miệng nói. Cô đang chắn đường đi của người ta nha. À, Linh Thu Thu có điểm luyến tiếc mà tránh ra cho bọn họ đi qua. Ánh mắt theo sát bóng dáng người bọn họ rời đi, hai mắt liền phát sáng. Cô hiện tại xem ra, vị mỹ nhân ốm yếu kia là một kho báu di động. Hận không thể chạy lên người hắn để khiêng hắn về nhà. Mãi cho đến khi đối phương đẩy nam nhân vào trong phòng, Linh Thu Thu mới tiếc nuối mà ấn thang máy, đóng cửa đi xuống. Tìm trong trí nhớ nguyên trụ một chút về ký ức của người này. Đây là Triển Thanh Việt, là anh trai của nam chính Triển Thanh Viễn. Nhân vật này trong tiểu thuyết đích xác chỉ là một phông nền, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều là một người thực vật. Theo trong sách miêu tả, Triển Thanh Việt từ là trượng tam, từ nhỏ đã được kỳ thác kỳ vọng rất cao. Còn chưa tốt nghiệp đại học đã bắt đầu tiếp nhận xí nghiệp gia tộc vì phụ thân bị bệnh nặng. Chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi đã trở thành một nhân vật hô mưa gọi gió ở trong giới thương trường. Hơn nữa, hắn lớn lên tuyệt đẹp, hoàn toàn xứng đáng với nam chính của tiểu thuyết. Đáng tiếc, hắn cũng không có hào quang của nam chính. Tác giả viết hắn ưu tú như vậy, cuối cùng lại khiến cho hắn bị tai nạn xe cộ, biến thành một người thực vật. Sau đó, khiến cho nhị thế tổ nam chủ bởi vậy mà tức giận phấn đấu, trở thành một tổng tài bá đạo. Nghĩ thật là quá thảm. Linh Thu Thu vừa xuống đến lầu 1, đã bị Ô Linh bắt được. Sắc mặt Ô Linh không tốt nói. Mẹ nghe nói, Thành Viễn mang theo bạn gái trở về đấy. Sao lại thế này? Hắn không phải cùng con có hôn ước sao? Đã tới, Linh Thu Thu nguyên lai là một nữ phụ yêu nam chủ đến chết đi sống lại. Lúc này nghe nói, hắn ta mang theo bạn gái trở về. Khẳng định, nó lên nổi một trận nôi đỉnh, lấy lý do hôn ước của mình cũng nam chủ, đại xảo đại nháo một phen. Nhưng Linh Thu Thu thực sự lại không làm ra cái loại chuyện như thế, chỉ có thể nói. Có thể là do người ta khiến hắn mê mệt đến thần hồn điên đảo đi. Hồ Ni Tinh, không phải sợ, có mẹ làm chủ cho con. Đi, chúng ta đi tìm Triển lão gia nói chuyện. Ô Ninh dậm chân nói. Ninh phu nhân ơi, rốt cục là ma lực gì khiến cho bà vừa ý Triển Thanh Viễn làm con rể của mình đến như vậy? Linh Thu Thu đỡ chán, đang muốn cự tuyệt, thì Ô Linh thoáng đã nhìn thấy nam trụ cùng nữ trụ đi tới. Chân bà nện sinh khí mà ầm ầm chạy qua. Linh Thu Thu muốn kéo lại mà cũng không được. Linh Thu Thu nhìn tay mình, bắt lấy không khí cùng bộ dáng hùng hổ của Ô Linh. Thật muốn dùng một cái bùa định thân, khiến bà ta đứng hình tại chỗ. Triển Thanh Viễn, người đây là có ý tứ gì? Ô Linh hùng hổ chạy đến trước mặt của Triển Thanh Viễn cùng với nữ chủ Quý Vi Nương, lạnh giọng chất vấn. Khách hứa trong phòng đều bị thanh âm của bà làm cho giật mình, lập tức dừng nói chuyện sôi nổi mà quay sang bên này hóng náo nhiệt. Triển Thanh Viễn thì hơi hơi nhíu mày nói. Ninh bà mẫu, cháu không biết ngài đang nói cái gì. Ngươi, cho ta một lời công đạo đi. Ngươi cùng nữ nhi của ta có hôn ước trong người, hiện tại lại mang theo cái hồ ly tinh này trở về. Ngươi có ý gì? Thành tâm muốn cho nữ nhi của ta xấu hổ, muốn Linh gia chúng ta xấu hổ hay sao? Mọi người ở đây ai cũng ngửi thấy mùi chua chua, đồng thời đem ánh mắt hướng về phía của Quý Vi Nương cùng với Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu đỡ chán. Vốn dĩ mọi người không biết, bây giờ Ôn Linh thì thầm như vậy, toàn bộ mọi người đều đã biết hết rồi. Quý Vi Nương sắc mặt cũng không tốt, cô ta hiển nhiên không biết chuyện cái vị chuyện hôn thê này. Nhưng Triển Thanh Viễn rốt cục là người Triển gia, gặp nguy không loạn, hắn giơ tay nắm lấy tay của Quý Vi Nương, ngữ khí mang theo vài phần lạnh nhạt. Vi Nương là bạn gái của cháu, Linh bà mẫu là trưởng bối, dùng từ nên cẩn thận. Cái gọi là dùng từ cẩn thận chính là mới vừa rồi Ôn Linh mắng Quý Vi Nương là đồ hộ ly tinh. Bất quá diện mạo Quý Vi Nương đích xác thuộc về hình mẫu diễm lệ, mỹ mục lưu quán, từ sắc trác tuyệt. Nếu dùng từ hộ ly tinh để hình dung, chắc chắn là chuẩn xác. Nhưng dùng là dùng nghĩa tốt hoặc trung tính mà thôi. Mà cái được gọi là hôn ước chỉ là ông nội bọn họ vui đùa nói một câu mà thôi. Đừng nói môi trước sinh lễ này có, đến ước định chính thức cũng không hề có. Nói đây là hôn ước, có phải chăng là quá mức gượng ép hay không? Triển Thanh Viễn nói tiếp. Ôn Linh bị nghẹn một cục tức, sau đó không cam lòng yếu thế mà nói. Ngươi nói là vui đùa, thì chính là vui đùa, không phụ trách hay sao? Ngươi chớ quên, lúc trước khi đại ca ngươi xảy ra chuyện, ngươi phải tiếp nhận triển ra. Linh gia đối với ngươi hết lòng trợ giúp, nếu không phải đem ngươi xem như con rể của mình, chúng ta sẽ giúp ngươi ư? Lúc trước, khi Triển Thanh Việt đột nhiên xảy ra chuyện, xí nghiệp của Triển gia bị ảnh hưởng rất lớn, cổ phiếu thiếu chút nữa bị đóng băng. Đã vậy trưởng bối của Triển gia chỉ còn lại mỗi Triển lão gia, chú bác Triển gia như hộ rình mồi. Triển Thanh Viễn nhận chức lúc Lâm Nguy đứng dậy, dưới áp lực cực lớn để ổn định tình thế, xác thực đã được Linh gia trợ giúp. Nhưng thương trưởng không có bữa cơm nào là miễn phí. Linh gia duỗi tay ra trợ giúp Triển gia, sau lưng là vì lợi ích sẽ nhận được. Hơn nữa, Triển gia thế lớn, không khác gì mấy bộ truyện cổ đại tệ tướng giúp thái tử đoạt ngôi. Nếu thành công thì lợi ích đạt được sẽ là rất lớn. Chờ khi Triển Thanh Viện đứng vững xong, hợp tác giữa hai nhà càng tiến thêm một bước. Ngược lại, Ninh gia nhận được không ít lợi ích. Hiện giờ Triển phu nhân nói thẳng ra như thế, Triển Thanh Viện mặc danh trở thành người lợi dụng lòng tốt của phụ nữ. Lời này hoàn toàn chọc tới Triển Thanh Viện, hắn lạnh mặt mà nói. Linh bá mẫu, có những lời nói ngài cần suy xét rõ ràng rồi hãng nói ra. Nam chủ dù sao cũng chính là nam chủ, khí thế trời sinh hoàn toàn có thể áp đảo người khác. Triển phu nhân bị hắn nói như vậy, nháy mắt có điểm túng quẫn. Đúng lúc này, quản gia đã đi tới, nói Triển lão gia mời bọn họ đi vào trong. Trước công chúng nói những chuyện này, chẳng những mất mặt, hơn nữa còn hủy hoại danh dự. Vì thế nam nữ chủ, mẹ con Ninh Thu Thu liền đi theo quản gia đi tới thiên thính. Ninh Thu Thu từ đầu đến cuối cũng chưa thoát khỏi cổ họng. Cô biết loại chuyện này bên nào cũng cho mình là đúng, tát vào không đánh thẳng, cần phải có một người đứng ra làm chủ mới có thể giải quyết sự tình. Bây giờ người này lên sân khấu, Triển lão gia phảng phất như không biết bọn họ đã xảy ra xung đột gì, trên mặt đến nửa tia không vui cũng không có, thậm chí còn vui cười hớn hở mà tiếp đón bọn họ nói. Có chuyện gì thì tâm tình hòa khí mà ngồi xuống nói chuyện, đừng làm ảnh hưởng đến hòa khí hai nhà chúng ta, để cho người khác chê cười đi. Lời ông nói được cấp cho hai bên một cái thang, không muốn cả hai nháo đến mức xấu hổ khó xử. Nhưng Ôn Linh này lại là một người mẹ cực phẩm của nữ phụ ác độc, mà người này lại thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói đó. Bà ta cười lạnh một tiếng nói. Không thương tổn hòa khí hai nhà. Được thôi, vậy ngài nói xem, việc này nên cho nhà chúng tôi một lời công đạo như thế nào? Triển lão gia tự hiện nhiên biết tính tình của Ôn Linh này, cũng không tỏ vẻ tức giận. Ông điều chỉnh lại tư thế rồi nói. Chuyện này, xác thực lúc trước ta cùng lão Linh có nói qua, cũng trách hai lão giả chúng ta không phụ trách thỏa đáng, một bên khoe khoang, một bên lại không đem sự tình xử lý gọn gàng, làm cho bọn tiểu bối dạ nam kham. Lời nói này của Triển lão gia rất có kỹ xảo, ông không phủ nhận cùng ông nội của Linh gia đã từng ước định qua. Bất quá cái này chỉ được gọi là thân thiết vui đùa, không thực sự là ước định, không có bất luận cái ý nghĩa thực tế nào để phải thực hiện. Linh Thu Thu nhìn đến nữ chủ sắc mặt buông lỏng, rõ ràng được mấy lời này trấn an không ít. Ôn Linh tức khắc không cao hứng. Cho nên, ngài cũng không tính thừa nhận sao? Nhận, sao lại không nhận? Bất quá, hiện tại nếu chúng ta chia cắt uyên ương, cưỡng ép Thanh Viễn, hắn phải cưới Thu Thu, thì mọi chuyện lại như thế nào? Người cảm thấy gạ Thu Thu đến nhà chúng ta như vậy sẽ gặp được hạnh phúc hay sao? Người lại là mẹ, chẳng lẽ đành lòng nhìn nữ nhi của mình chung sống với một nam nhân không yêu thích nó, thậm chí còn hận nó cả đời hay sao? Đúng là gừng càng già càng cay. Triển lão gia nói xong câu đó khiến cho Ôn Linh á khẩu không thể trả lời được. Bạn tích cực tác hợp cho Linh Thu Thu cùng Triển Thanh Viễn như vậy là bởi vì trừ bỏ chuyện Linh Thu Thu thích Triển Thanh Viễn đến điên cuồng, còn có một nguyên nhân khác là Triển Thanh Viễn là trẻ tuổi lại xuất sắc nhất, tay cầm quyền điều hành Triển gia. Có ai mà không muốn đem nữ nhi của mình gả cho người ưu tú như vậy? Nhưng nếu như Triển Thanh Viễn không thích Thu Thu, thậm chí hận cô ta, thì cái hôn nhân này còn ý nghĩa gì đây? Sắc mặt của bà hết đen lại trắng, nhưng sau đó bà tiếp tục không cam lòng mà nói. Thu Thu nhà chúng tôi vui, tôi liền vui. Mọi người, xem người mẹ này đi. Ninh Thu Thu biết đã đến lúc cô phải lên sân khấu. Ninh Thu Thu hơi rũ mắt, ngữ khí ẩn hiện ủy khuất mà nói. Kỳ thật, cháu vẫn luôn biết cái gọi là hôn ước này thực chất ra cũng chỉ là ông nội cùng với triển lão gia vui đùa mà nói với nhau thôi. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, người hai nhà chưa từng phủ nhận việc này, ngây ngốc mà để thật dạ lẫn lộn, khiến cháu cũng không dám yêu đương, không dám cùng nam nhân khác nhiều lời. Bằng không, cháu nên cảm thấy có lỗi với anh Thanh Viễn. Triển lão gia, Triển Thanh Viễn. Đúng thực, chuyện hôn ước này của hai nhà, tuy người lớn luôn không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Nguyên nhân tại sao? Kỳ thực mọi người đều không để ở trong lòng. Trước kia Linh Thu Thu cùng Triển Thanh Viễn, tuy rằng là thanh mai trúc mã, nhưng tình cảm của trẻ con tương đối là thuần túy, không phận đục phương diện tình yêu nam nữ. Sau này lúc trưởng thành, tình cảm ngày càng phát triển, Triển Thanh Viễn lại đi ra nước ngoài du học. Bọn họ mới chỉ chân chính tiếp xúc trong vòng một năm trở lại đây. Triển Thanh Viễn tiếp nhận Triển gia, trưởng thành thế lớn, trở thành vị tổng tài bá đạo trong truyền thuyết. Linh Thu Thu đối vị với anh càng ngày tình cảm càng gia tăng mãnh liệt, trở thành cái được gọi là tình yêu. Sau đó, cái hôn ước mà hai nhà đều đã quên, một lần nữa bị nôi ra nói. Nhưng là ý thức được Triển Thanh Viễn có chuyện muốn nói, Linh Thu Thu hơi để cao thanh âm, không cho hắn có cơ hội mở miệng. Dưa hái xanh không ngọt, nếu Thanh Viễn ca ca không thích cháu, cháu cũng không miễn cưỡng, chỉ là chịu mù mịt nhiều năm như vậy, Triển gia gia, cháu có thể có yêu cầu của mình hay không? Triển lão gia bị Ninh Thu Thu nói đến trong lòng áy náy, nếu đối phương đã chịu nhượng bộ, yếu điểm cái gì cũng có thể tiếp thu. Ông nói, đương nhiên là có thể. Cháu muốn gả cho Thanh Việt ca ca. Mọi người lại một lần nữa. Người điên rồi. Ôn Linh là người đầu tiên nói lên tiếng lòng. Triển Thanh Việt xác thực là rất ưu tú, nhưng hắn hiện tại là một người thực vật. Hơn nữa bác sĩ có nói, khả năng đời này của hắn tỉnh lại là không quá lớn. Cô là học môn tiểu thư hơn người, gả cho ai không gả, một hai phải gả cho người thực vật. Mặc dù đối phương là đại thiếu gia Triển gia, nhưng một người thực vật sẽ tranh được cái gì đây? Cô gạ qua đó có thể được cái gì đây? Cái gì cũng không có. Cháu nói nghiêm túc. Trên mặt Ninh Thu Thu yên lặng hiện lên một tầng dạng mây đỏ. Kỳ thực khi cháu còn nhỏ vẫn luôn ngưỡng mộ Thanh Việt ca ca, rất chi là ngưỡng mộ, chỉ ngại có hôn ước cùng với anh Thanh Viễn, chỉ có thể xem anh ấy như anh trai của mình. Kỳ thực cháu đối với anh ấy đã sớm yêu thích khó buông, còn hy vọng chuyện ra ra có thể thành toàn cho chúng cháu. Linh Thu Thu vẫn dứt lời, mọi người ở đây liền có sắc mặt khác nhau, vô cùng phong phú. Triển lão gia là tìm tòi nghiên cứu, Triển Thanh Viễn là hơi kinh ngạc, mà nữ chủ sắc mặt không còn tốt như trước nữa. Như trong sách viết, cô ta ngay từ đầu đến cuối tiếp cận nam chủ, kỳ thực chỉ là vì trả thù Linh Thu Thu. Quý Vi Lương hiện tại đối với nam chủ không có hệ loại tình cảm chân chính, chỉ là quan hệ lợi dụng, bao gồm lần này tới Triển gia, chính thức là vị Ninh Thu Thu. Và cô ta biết người Ninh Thu Thu thích, hiện tại lại dở thích cô ta. Chị nạ, Ninh Thu Thu cư nhiên nói rằng cô ta kỳ thực vẫn luôn thích Triển Thanh Việt. Vậy thì bước đi này của Quý Vi Nương còn có ý nghĩa gì nữa đây? Sắc mặt Quý Vi Nương bây giờ đẹp một cách thú vị. Ninh Thu Thu mặt không đổi sắc mà nói bậy nói bạ, nhìn một vòng sắc mặt của mọi người, thực là vừa lòng. Ai có thể đoán được phen này cô lật bàn như vậy đây. Nói thích Triển Thanh Việt là giả, coi trọng thể chất phù định của hắn mới là thật đi. Ở cái thế giới không có linh lực này, tự thân mở phù trận để dưỡng phù, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lá bùa cũng không thể hấp thu linh khí thầy trời đất, cho nên chỉ có thể dựa vào người để dưỡng. Mà Triển Thanh Việt quả thực là sinh ra vì cô mà. Triển Thanh Việt tuy là một người thực vật, nhưng Triển lão gia phi thường yêu quý tôn tử của mình, ngày thường luôn tìm người chăm sóc hắn. Ninh Thu Thu lại không có bản lĩnh trèo tường, càng trèo vách tường, cũng không có khả năng đi tìm lý do gì để mà tìm Triển Thanh Việt được. Căn bản cô chưa tìm ra biện pháp khác để đem phù đến bên người hắn ta để dưỡng. Trừ phi cô trở thành người bên ngựa gối của hắn. Đây là một phương thức đơn giản mà trực tiếp, cho dù nó có hơi thô bạo. Có thể là do đã xuyên qua hai lần, Linh Thu Thu đối với chuyện hôn nhân đại sự cũng không quá coi trọng. Cũng có thể ở tại cái giới tu chân. Nguyên nhân kết hôn là vì mọi người đều muốn tìm cho mình một đạo lữ có thể lợi dụng cùng nhau tu luyện, làm cho hôn nhân trong mắt cô liền hiện nguyên văn. Cảm thấy gả chồng cũng đi tìm đạo lữ giống nhau, muốn tìm một người hữu dụng cho mình mà thôi. Đến nỗi cái gì mà suốt đời hạnh phúc chứ? Ai biết cô sẽ ngây ngốc ở thế giới này bao lâu? Vạn nhất đang yêu đương hoặc là đang kết hôn sinh con vợ chồng bỗng nhiên loại xuyên không, vậy thì thật là thảm nhá. Cho nên cô không cảm thấy yêu cầu hy sinh hôn nhân của mình có cái gì đó là không ổn. Đến lúc đó nghiệm bùa vô ích, chuyện ra hối hận một hồi, hôn nhân Ninh Gia bọn họ cũng hối một hồi, cũng không tính là quá phận đi. Cái này chuyện nọ ra bị yêu cầu của cô làm cho hoàn toàn khó xử, trực tiếp đá quả bóng cao su trở về cho mẹ con Ninh Thu Thu. Ông hoàn toàn muốn tác thành cho các cháu, nhưng cha mẹ cháu cũng sẽ không đồng ý đâu. Đúng vậy, mẹ không đồng ý. Ô Linh lúc này lại ngồi cùng thuyền với chuyện lão gia. Linh Thu Thu nhẹ nhàng cười nói. Dù sao yêu cầu của cháu nên để lại nơi này. Tiệc mừng thọ hôm nay, cháu cùng mẹ cháu chỉ sợ không còn hứng thú để ăn uống, nên thất lễ mà cáo từ trước. Ninh phụ, Ninh mẫu, phải nén nút mới có thể thuyết phục, không nhất thiết phải căng thẳng ở chỗ này. Ninh Thu Thu thích hợp đưa ra cáo từ, kéo Ô Ninh đi về nhà. Ô Ninh trải qua một trận ầm ĩ như vậy, đem cái hôn ước gì gì đó cùng chuyện Thanh Viễn đều vứt hết ở sau đầu. Chỉ nghĩ làm thế nào để có thể thuyết phục nữ nhi nhà mình, đừng có ngu ngốc, một hai một phải gả cho người thượng vận như vậy. Vì thế, bà cũng không ở lại nữa. Khi mẹ con hai người ra tới cửa, Ninh Thu Thu bỗng nhiên dừng chân lại nói. Triển Gia Gia, ngài hẳn vẫn rất hy vọng cấp cho Triển Thanh Việt ca ca một mối hôn sự sung hỷ đi. Triển lão gia tự đang duỗi tay tóm lấy cây gậy thì ngừng lại một chút, mà Ninh Thu Thu thì đã đi ra khỏi cửa. Ôn Linh không ngờ sự tình sẽ phát triển thành ra như vậy. Sau khi ngồi lên xe nhà mình rồi, bà mới thở phì phì chất vấn Ninh Thu Thu. Ngươi, đứa nhỏ này, con nói con có phải muốn mẹ tức chết hay không? Mẹ, con đang nghiêm túc, thực sự con rất thích anh Thanh Việt. Ninh Thu Thu đã sớm chuẩn bị tốt tất cả lý do thoái thác. Hơn nữa, mẹ, con có trộm đi tìm đại sư xem cho vận mệnh của Thanh Việt ca ca. Người ta nói chỉ cần có người cho hắn sung hỷ, khả năng hắn tỉnh lại là phi thường lớn. Lời nói này của Ninh Thu Thu cũng không phải là nói lấy nệ với Ninh phu nhân. Nếu bùa cô vẽ có thể sử dụng, người dưỡng bùa, bùa dưỡng người. Nếu chuyện Thanh Việt dưỡng bùa tốt, có khả năng tỉnh lại phi thường lớn. Chỉ là cô không thể nói thẳng ra cái lý do này, cho nên đổi thành phương thức người hiện đại có thể tiếp thu để giải thích. Hồ nháo, đoán mệnh là gì mà ngươi cũng có thể tin ư? Ô Ninh tức đến hộc máu, hoàn toàn quên mất bản thân mình cũng đã từng đi tìm người đoán mệnh, một thời rất để tâm đến bộ môn này. Thử thử nhìn một chút thì có làm sao? Mẹ nghĩ lại xem, anh Thanh Việt ưu tú như vậy, nếu hắn tỉnh lại, con gả cho hắn so với gả cho Triển Thanh Viễn còn kém hay sao? Hơn nữa hiện tại mà nói, là người thực vật, cái gọi là kết hôn cũng chỉ là một cái nghi thức mà thôi. Anh ấy không thể lãnh chứng, cũng không thể khiến cho con làm sao cả. Vạn nhất hắn không thể tỉnh lại, con muốn ly hôn thì cái gì cũng không tổn thất. Ngược lại, nếu trong khoảng thời gian này chúng ta bàn chuyện kết hôn, có thể còn xúc tiến Triển gia cũng Ninh gia sinh ý mà hợp tác, đối với nhà chúng ta nói toàn là chỗ tốt thôi. Mẹ nghĩ con nói như vậy có đúng không? Ôn Linh, bà thế mà không có lời gì để mà bắt bẻ được. Lời này của Ninh Thu Thu đã bắt được điểm chí mạng của bà. Nói trắng ra là bà cố gắng duy trì hôn ước của nữ nhi nhà mình cùng với Triển Thanh Viễn lâu như vậy, không phải coi trọng hắn ưu tú, mà là coi trọng cái của cải của Triển gia. Vọng tử thành long vọng, nữ thành phượng, ai mà không hy vọng con gái của nhà mình được gả đến nơi tốt nhất. Cũng may Ô Linh lúc này không bị Ninh Thu Thu khiến cho khó hiểu, chỉ số thông minh miễn cưỡng được online. Họ rồi hỏi cô. Con thích Triển Thanh Việt như vậy, vạn nhất hắn tỉnh lại không thích con thì làm sao bây giờ? Á, điểm này Ninh Thu Thu cũng không suy xét quá kỹ. Nghĩ nghĩ, cô ra vẻ ngượng ngùng mà nói. Kỳ thật anh Thanh Việt cũng có ý tứ với con mà. Ôn Ninh, Ninh Thu Thu mặt dày mặt dạn tiếp tục nói lung tung. Trước kia anh ấy có tặng cho con rất nhiều vật nho nhỏ, ám chỉ cũng rất rõ ràng nhé. Ninh Thu Thu thấy Ôn Linh bị thuyết phục, lại nhân cơ hội làm lũng lừa gạt một phen. Ôn Linh tuy rằng không trực tiếp gật đầu đáp ứng, nhưng cũng không còn phản đối. Chị nói việc này bà không làm chủ được, phải chờ cha cô gật đầu mới được. Ôn Linh bên này tương đối dễ lừa gạt, nhưng Ninh Phụ bên kia lại không dễ dàng nói chuyện như vậy. Bất quá, Ninh Phụ là một thương nhân. Thứ ông để ý nhất là trận này hôn nhân mang đến cho ông những lợi ích gì. Phá sản không phải là động đất thình lình xảy ra, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng nó là cả một quá trình. Này đây là công ty Ninh gia, lại mới đang gặp phải trục trặc. Người ngoài thì không biết rõ, nhưng Ninh Phụ là giám đốc, trong lòng ông tự rất rõ ràng. Ông hiện tại rất cần một người ưu tú hợp tác để kéo ông một phen. Trận liên hôn này có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Triển, Ninh, hai nhà hợp tác thì càng tiến thêm một bước. Ninh Phụ khẳng định sẽ động tâm. Ninh Thu Thu chính là nắm được điểm này mới dám đưa ra cái ý kiến kia. Nếu không, Ninh Phụ, Ninh Mẫu khẳng định sẽ không đáp ứng điều kiện của cô. Ninh Phụ buổi tối tan tầm mới về nhà. Trước đó, Ninh Thu Thu cũng phải đến công ty của mình một chuyến. Trong tiểu thuyết, Ninh Thu Thu từ là thân phận của nữ phụ nhà giàu, còn có một thân phận khác, đó chính là giọng hát chính của nhóm Meister. Đây cũng chính là vị trí nguyên trụ đạt được nhờ đánh rớt nữ chính ở trong tiết mục cuối cùng của lần tuyển mộ. Hiện giờ cô đã xuất đạo và nổi thật thịnh hành. Bất quá, cô không phải chỉ là nữ phụ thôi sao? Tác giả khẳng định sẽ không giúp cô có được người gặp người thích. Ninh Thu Thu ở trong nhóm vẫn luôn hứng chịu bất đồng. Nguyên nhân được cho là cô ca hát không ra sao cả, nhảy múa cũng không ra gì. Fan thì còn não tàn, chỉ thích dẫm mặt thành viên khác. Chị ỉ vào trong nhà có tiền mà không chịu để ai vào trong mắt. Nói rằng nhân duyên bị chó gặm cũng không sai biệt lắm. Thu Thu, tiểu bảo bối của anh, buổi trưa tốt này nha, em hôm nay cũng thật là xinh đẹp. Ninh Thu Thu mới vừa đi đến cửa lớn của công ty, nên có một nam nhân hoa hòe hoa sói, trụm tay hình hoa lan, yểu điệu chào đón, tạo cho cô một ấn tượng thị giác sâu đậm. Người đàn ông trang điểm ăn mặc cho bản thân thực sự là tinh xạo, mặc tây trang, tóc vuốt vuốt không chút cẩu thả. Trên mặt hắn còn phụ một lớp trang điểm nhẹ, trên người có mùi nước hoa nhàn nhạt tỏa ra. Dùng một câu thịnh hành thời nay để kết luận, chính là đậm mùi gay. Người này không phải là ai khác, chính là người đại diện của cô, Củ Hoa. Nữ phụ này thật khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Cần cụ chăm chỉ tìm đường chết còn chưa nói, còn một hai phải chọn cho mình một người đại diện độc đến như vậy. Trong lòng đau khổ, nhưng Ninh Thu Thu không giấu vết lùi về phía sau một bước nói. Cụ ca, càng ngày càng đẹp mắt. Ai nhà quỷ sứ, đang em đang đẹp nói cái gì, ngại quá đi. Nói đoạn, cụ ca còn làm động tác che che miệng. Ninh Thu Thu nghĩ cô thực là muốn chết. Đi đi đi, văn phòng, vừa đi vừa nói chuyện. Ninh Thu Thu tâm bất can, tỉnh bất nguyện mà đi theo cụ Hoa đi tới văn phòng rồi đóng cửa lại. Cụ Hoa hơi thu liễm một chút nói. Hôm nay kêu em tới cũng không có chuyện gì lớn, muốn đưa cho em một chút tài liệu để cho Thu Thu bảo bối xem qua một chút. Cụ Hoa thật giống như tiên tử cầm hoa, dùng ngón tay điểm điểm chồng tài liệu trên bàn vài cái. Ninh Thu Thu nỗ lực làm ngơ cái tác phong động tác của hắn. À, được. Đây là ít tài liệu cùng hợp đồng, cần nghệ sĩ tự mình ký tên. Thời điểm Ninh Thu Thu còn chưa xuyên tới thế giới tu chân, cũng đã lăn lộn ở giới giải trí hỗn độn, cho nên cô hiểu cái này. Cô ngồi xuống, mới vừa mở tài liệu thì đã thấy được âm thanh như thái giám của cụ Hoa nói. Đúng rồi, thành viên nhóm phải bắt đầu huấn luyện ngay, ngày mai em nghỉ ngơi một ngày, sau đó phải trở về huấn luyện đó nha. Nhóm bọn họ tiếp theo muốn ra mắt một MV mới, có hát hò, có nhảy múa, cho nên cần phải đi tập luyện trước. Bọn họ không phải muốn cho em từ trước sao? Ninh Thu Thu ngẩng đầu nói. Cụ Hoa kéo tay hoa lan một chụm, sau đó khẽ cười nói. Này, còn tức giận sao? Ngoan ngoãn, không cần so đo với những loại người này, không đáng. Lần trước Ninh Thu Thu đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của công ty giải trí bên Nghệ Tinh. Nguyên nhân là trước đó bên Nghệ Tinh giải trí hứa cho nhóm các cô một ít tài nguyên nhưng vẫn chưa thực hiện. Công ty giải trí Nghệ Nhân là giới giải trí lớn mạnh nhất, tài lực hùng hậu, tài nguyên phong phú. Bởi vậy mà ở phương diện đối đãi bọn tiểu nghệ sĩ có ít nhiều ái ngộ nhất tốt. Nhóm Meisner tuy rằng được nhiều chú ý, nhưng mục đích cuối cùng của tổ chức này khi tuyển người kỳ thực vẫn là tuyên truyền trực tiếp cho những ngôi sao của bọn họ. Tuyển người xong rồi, mục đích tuyên truyền cũng đạt được, thỏa thuận liền vô lực. Ninh Thu Thu người này không có đầu óc, lại dễ dàng xúc động, liền trở thành cánh chim đầu đàn, đi tìm người phụ trách bên đó lý luận. Đối phương lại rất kiêu ngạo mà tỏ vẻ, bọn họ đều làm theo quy trình, bất mãn có thể tìm nơi khác mà kiếm cơm. Tính tình đại tiểu thư của Ninh Thu Thu làm sao có thể chịu đựng được cái loại ủy khuất này, nói đi thì liền đi, ai hiếm lạ đâu. Sau này, tuy bên nghệ tinh giải trí có lên tiếng xin lỗi, người phụ trách cũng bị xử phạt, nhưng Ninh Thu Thu khi đó, tính tình đại tiểu thư còn không tiêu, người đại diện cô phải dặn xếp, chu toàn một phen. Hiện tại nghĩ cô đã hết giận, vừa vặn mượn lý do giáo huấn cho cô một cái nấc thang đi xuống. Nếu là Ninh Thu Thu trước kia, phòng trừng đã leo lên bậc thang đi xuống. Rốt cục, lúc nguyên trụ dậy đi cũng còn miến tiếc nhóm. Nhưng Ninh Thu Thu bây giờ không phải là nguyên trụ. Cô tuy rằng cũng lăn lộn ở giới giải trí, nhưng vẫn luôn trung thành với sự nghiệp diễn viên. Đối với việc ca hát nhảy múa xuất đặc cán mai cũng không có hứng thú. Ninh Thu Thu lâng lâng mí mắt, không chút để ý mà nói. Nếu bọn họ đã bắt chúng ta đi, em cứ mặt dày ở lại, chẳng phải là tự bôi phân lên mặt mình sao? Nơi nào là bôi phân? Bọn họ còn nhận lời mời để phụ trách đi gặp mặt xin lỗi kìa. Mặt mũi như thế, cấp đủ cho em dùng chưa bé con? Ninh Thu Thu bắt lấy mấu chốt. Đó chứng tỏ bọn họ luyến tiếc em rời đi. Ừ, đó là đương nhiên rồi. Rốt cục Thu Thu của chúng ta mới xứng với danh hiệu nữ vương. Cụ Hoa sống hết miệng lưỡi khen ngợi, ý đồ muốn khen ngợi nên lòng ái mộ hư vinh của Ninh Thu Thu. Tốt nhất khiến cho cô cảm thấy nhóm không thể hoạt động một ngày nếu mà thiếu cô. Cái được gọi là triển vọng, Ninh Thu Thu xác thực có rất nhiều. Đen với hồng, bất quá vẫn gọi là hồng mà thôi. Trong nhóm, Ninh Thu Thu lắm vấn đề nhất, nhưng cũng là nhiều triển vọng nhất. Điều này, kỳ thực là vô hình chung, đã mang đến rất nhiều lưu lượng cho nhóm. Ở giới giải trí, lưu lượng chính là tiền tài. Tiền tài chính là mục đích cuối cùng mà hết thảy những ông bầu sau lưng hướng đến. Em đây chính là không trở về. Ninh Thu Thu một lòng tập trung xem phần hợp đồng, ký tên nói. Chẳng những không quay trở về, còn muốn nhân cơ hội này lấy một số tiền vi phạm hợp đồng, là do bọn họ bảo em cút đi. Củ Hoa hẳn cho rằng trong lòng cô không thoải mái về việc bên giải trí nghệ tinh đề nghị việc này, ngồi bên cạnh cô hãy cô nói chuyện. Việc này anh biết, trong lòng em chịu nhiều ủy khuất, nhưng hiện tại em không thích hợp để hoạt động riêng. Chờ lần này huấn luyện xong rồi, nên cho em nghỉ ngơi dài hạn, như vậy được chưa bé con? Ninh Thu Thu. Không được. Cụ Hoa duỗi tay đỡ chán. Ai ra, điệu tự thư của tôi ơi, em đây tính lại định nháo đến cái gì nữa đây? Hơn nữa, em nghĩ em có thể làm ra cái gì? Ra đĩa nhạc, tổ chức show hay sao? Ninh Thu Thu ở phương diện ca hát khiêu vũ đều không quá xuất sắc, đã thế còn rất thiếu EQ, hơn nữa còn bị công chúng đánh giá là vô duyên. Nhưng cô căn bản không có thực lực để tự bay. Nghệ tinh giải trí lần này tuy rằng không đúng, nhưng bọn họ ở phương diện bồi dưỡng nghệ sĩ, phương diện này đúng thực là tương đối lợi hại. Hơn nữa, tài nguyên của bọn họ không phải là tài nguyên mà tiểu công ty có thể so sánh. Ninh Thu Thu ở đây phát triển mới là tốt nhất. Cụ Hoa muốn cô luyện tập ở nhóm nhiều một chút, cũng không có gì đáng trách. Ninh Thu Thu đem tầm mắt, chuyển tới cửa sổ, nhìn chậu cây có mầm xanh đang nhú lên. Cô cười một chút rồi nói. Em sẽ làm diễn viên. Thời điểm ở thế giới thực, khi chưa đi qua giới tu chân, bởi vì tướng mạo bình thường, mặc dù kỹ thuật diễn xuất hơn người, nhưng cô cũng chưa có thành tựu gì nổi bật. Hiện tại, vô luận là tuổi tác hay vẻ bề ngoài, cô đều có ưu thế, lại thêm kinh nghiệm diễn xuất đã tích lũy nhiều năm ở thế giới thực. Cô cảm thấy mình hoàn toàn có thể khiêu chiến một lần. Củ Hoa thì suy nghĩ. Thân phận Ninh Thu Thu trước mắt cùng hai từ diễn viên, quăng tám xảo cũng không tới nhau. Củ Hoa lúc đầu chỉ cho rằng Ninh Thu Thu đang nói giỡn. Sau đó thì thấy thái độ kiên quyết của cô mới ý thức được rằng đối phương đang rất nghiêm túc. Hắn khuyên nửa ngày, miệng cũng nở hoa đến nơi rồi. Nhưng chung quy vẫn không có kết quả. Cuối cùng đành phải báo lên trên cái quyết định này của Ninh Thu Thu, khiến để cấp trên ra mặt. Cái ý tưởng này của Ninh Thu Thu khiến giám đốc công ty thiếu chút nữa thì rớt cằm xuống mặt đất, hoài nghi não cô có phải bị uống nước hay không. Bằng không, làm gì có nói không cần nhóm tiền đồ rộng mở rồi chạy đi làm diễn viên. Cô biết diễn kịch sao? Nhưng mà Linh Thu Thu đã hạ quyết tâm rời khỏi nhóm Masker. Giám đốc thấy cô không đổi ý cũng không có biện pháp, bởi vì công ty này là công ty của nhà cô, nhà cô là cổ đông lớn nhất. Có tiền thì nên tùy hứng, quy luật này nơi nào cũng có thể thấy được. Mặc dù đã tổng bên kia tới thuyết phục, nhưng cô cũng kiên trì bộ dạng sầu muối không ăn, nhất định không đồng ý. Cuối cùng là lão tổng đành phải thỏa hiệp. Nói trước hết, cô cứ đi về trước, hào hào suy xét lại 2 ngày. Ninh Thu Thu rất muốn nói rằng, cho dù có suy xét lại 2 năm, thì kết quả vẫn như vậy thôi. Nhưng nhìn lão tổng, do làm lụng vất vả quá độ, nên đầu đã chọc như lão địa trung hải, đành gật gật đầu cho hắn một chút mặt mũi vậy. Xem như cô tạo ra nhiều phúc hậu sau đi. Chợt sau khi cô từ công ty trở về đến nhà, Linh Phủ đã trở lại. 3 người một nhà cùng nhau ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, Ninh Thu Thu nhân cơ hội đem chuyện muốn gả cho Triển Thanh Việt mà nói với Ninh Phủ. Ninh Phủ ngay lập tức nổi một trận nôi đỉnh, kiên quyết không đồng ý với chuyện này, nói rằng nếu cô còn dám nhắc lại liền đánh gãy chân của cô. Nhưng sau khi nghe Ninh Thu Thu phân tích một phen, lúc này Ninh Phụ mới lắp bắp mà trực tiếp ngẩn ngơ tại hiện trường. Ngươi, đứa nhỏ này, ngươi nói, ngươi như thế nào mà lại có chấp niệm với Triển gia sâu như vậy hả? Ninh Phụ thở dài nói. Ninh Thu Thu nói rằng, chắc là khả năng thiên phú của con là làm con dâu của Triển gia đi. Ninh Phụ bị nghẹn một cục, cuối cùng nói. Việc này có quan hệ đến trung thân đại sự của ngươi, ngươi hảo hảo mà suy xét kỹ lại cho ta. Cha, con đã suy xét thực sự rõ ràng rồi. Ninh Thu Thu mà rũ mắt xuống, mang theo điểm ưu thương. Nếu con không gả được qua cho anh ấy, con sẽ ở vậy cả đời. Ngươi! Ba ba! Ninh Thu Thu ôm lấy cánh tay của ông, học cái bộ dáng làm nũng của nguyên chủ. 3 tháng, chỉ cần 3 tháng, nếu như anh ấy không tỉnh lại, con liền cuốn gói chạy trốn trở về với ba được không? Kỳ thực mới vừa rồi, khi Ninh Thu Thu phân tích đoạn hôn nhân này có thể mang đến những chỗ gì tốt, khi tâm tình của Ninh Phụ đã có chút lâu nay. Nhưng đề xuất cục là nhờ con gái mình mà hy sinh trung thân đại sự để có được. Ninh Thu Thu đối với điểm mấu chốt này cũng không được duyệt được. Nhưng hiện tại, Ninh Thu Thu cho ông một kỳ hạn. 3 tháng, so với cả một đời người, hoàn toàn không cùng một khái niệm. Lúc đầu là bán nữ nhi để thành công, nhưng sau đó lại là nhượng bộ hoàn toàn cho cô. Ông tìm được điểm cân bằng ở trong mớ cảm xúc quỷ dị, đã không còn trở ngại lương tâm, lại tiếp tục nhìn về những chỗ tốt trong cuộc hôn nhân này. Được, vậy thì thành đi, chỉ 3 tháng, 1 ngày cũng không thể hơn. Ninh Phụ rốt cục cũng đáp ứng. Nghe đến đây, chắc hẳn mọi người có chút thắc mắc đúng không? Nam chủ là người thực vật, không phải là tàn tật, sợ dĩ dùng xe lăn, là bởi vì người thực vật cũng cần phải ra ngoài phơi nắng, hô hấp không khí. Người kia muốn đi ra ngoài cũng không thể ôm đi được, chỉ có thể dùng xe lăn cho người khác đẩy đi. Trách người ta không thể thích rõ ràng với mọi người. Tinh tong. Không khí yên tĩnh của phòng khách xa hoa bị một trận chuông cửa đánh vỡ. Người giúp việc Mộng Mộng đang cắm hoa cùng với Ôn Linh buông hoa trong tay xuống, nhanh nhẹn mà đứng dậy đi ra mở cửa. Chuyển phát nhanh cho Linh Thu Thu, phiền ký nhận một chút. Người đến là người giao hàng trong mạng. Hắn cầm đồ vật trong tay cô trước mặt của Mộng Mộng nói. Được. Mộng Mộng lưu loát ký tên xuống cái tờ giấy xác nhận, rồi mang gói hàng vào trong nhà. Trước mặt Ôn Linh là bình sứ trắng đang cắm sợ bó hoa. Khi nhìn thấy Mộng Mộng mang gói chuyển phát nhanh tiến vào thì hỏi. Lại là chuyển phát nhanh của Thu Thu sao? Vâng, đúng rồi ạ. Để cho tôi đưa lên cho tiểu thư. Chờ đã. Ô Linh buông hoa trong tay xuống. Mộng Mộng hiểu ý, đem chuyện phát nhanh đưa cho bà. Ô Linh nhận lấy. Đây chỉ là một hộp chuyện phát nhanh hết sức tầm thường, rất nhỏ, nhưng cầm trong tay cũng khá là nặng, khẳng định không phải là quần áo mà là một loại đồ vật nào đó. Đứa nhỏ này đang làm gì không biết. Ô Linh thầm nói một câu, xem xét thông tin bên trên gói hàng cùng bên ngoài một chút, ý đồ muốn tìm hiểu xem ở trong cái hộp này chứa cái gì. Không có kết quả. Nếu không, ngài mở ra xem một chút, Mộng Mộng kiến nghị nói. Gần đây Ninh Thu Thu liên tiếp nhận vài cái chuyện phát nhanh, đều là ngoại thành gửi đến. Bởi vì công ty đó cho hàng giao riêng nên không cần công ty chuyển phát nhanh để giao hàng. Hiện tại mua sắm trên mạng phổ biến như vậy, lên mạng mua đồ là việc quá bình thường, đặc biệt là phái nữ. Một tháng không đặt mấy gói chuyển phát nhanh thì chân chay, chân tay sẽ ngứa ngáy. Chỉ là, Ô Linh cái người này có tư tưởng ăn sâu bén rễ. Đó là đồ vật trên mạng, đều là phế phẩm tiện nghi giá rẻ. Chỉ có những người không có tiền mới mua đồ như vậy. Bà rất không thích những người như vậy, cảm thấy làm cho giá trị của con người bị rớt bậc quá nhiều. Nữ phụ Ninh Thu Thu từ nhỏ đã thấm dần cái tư tưởng này, cho nên trong thâm tâm ắt cũng sẽ nghĩ như vậy. Cho nên nhà bọn họ thực hiếm khi mua đồ trên mạng. Nhưng hai ngày nay, Ninh Thu Thu có tận ba cái chuyện phát nhanh, khiến cho Ôn Ninh mãnh liệt chú ý, cảm thấy con gái nhà mình đã rớt bậc, mà rớt không chỉ có một lần. Thôi, đưa lên cho nó đi. Ô Linh đem chuyện phát nhanh được bọc kín đưa cho Mộng Mộng, nghĩ thầm, tôi đến đi hỏi lão Linh một chút, xem có nên cắt bớt tiền tiêu vặt của nó đi hay không. Mộng Mộng nhận gói hàng từ tay của Linh phu nhân, chạy một đường lên thẳng lầu 2, rồi mới nhẹ nhàng mở ra. May mắn phu nhân không có hoài nghi, không đưa ra nghi vấn gì. Bằng không, cô mà nói thật, tiểu thư khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng nếu cô không nói thật, về sau nỗi chuyện vỡ lở, phu nhân khẳng định sẽ đánh quẻ chân của cô. Cô gần đây vô tình phát hiện tiểu thư nhà bọn họ ở trong phòng trộm làm mấy thứ mê tín dị đoan, mấy thứ đồ vật phủ chú linh tinh đều bị cô không cẩn thận gặp được, còn bị tiểu thư cưỡng chế không cho nói ra. Mộng Mộng tuổi này xem tương đối các loại phim cung đấu thần tượng độc thoại, lại thêm Ninh Thu Thu người này bản thân nhìn cũng không phải là người đứng đắn, cho nên khi gặp cái loại tình hình này, cô liền lập tức nghĩ đến. Tiểu tỷ tỷ nhà bọn họ thật giống như những phi tử ở trong thâm cung bí sự kia, học cách nguyền dụ người nào đó, nói không chừng quận âm trầm, học để làm hình nhân. Nghĩ đến cảnh tiểu thư nhà mình, một vẻ mặt oán độc mà chọc kim vào thân hình nhân, đem cây kim thật dài, sọ xiên qua thân hình của nó. Mộng Mộng nhìn lạnh cả người luôn. Quả nhiên, hào môn thế gia, thân ác tâm độc gì đó không phải là giả đâu. Mộng Mộng vừa đi vừa tưởng tượng, tới cửa phòng Linh Thu Thu tại lầu 2, cô giữa tay gõ gõ cửa. Trong phòng, Linh Thu Thu ngồi suy nghĩ thì nghe được tiếng đập cửa, lém bút, sửa sang lại quần áo một chút, thoạt nhìn cho ra dáng tiểu thư đại cát mới mở cửa đi ra. Mộng Mộng cầm hộp trong tay đưa cho nàng. Tiểu thư, là chuyện phát nhanh của cô. Ừ, cảm ơn nha. Mộng Mộng hoàn thành nhiệm vụ, nhịn không được liếc trộm bên trong phòng, ý muốn tìm kiếm một chút dấu vết tiểu thư nhà mình đang làm hình nhân, nhưng thật đáng tiếc là không có. Cho đến khi Ninh Thu Thu đem cửa phòng đóng lại, Mộng Mộng mới móc di động ra, mở diễn đàn, lướt lên trên đầu trang diễn đàn có cái topic đang hiện lên. Tôi ở học môn năm bảo mẫu những năm đó. Ninh Thu Thu trở lại phòng, mở gói chuyện phát nhanh ra, đang muốn tìm kéo bóc lớp giấy bọc thì chuông điện thoại trên bàn vang lên. Thông báo có tin nhắn WeChat đến. Ninh Thu Thu nước mắt một cái, màn hình di động hiển thị Viễn Kaka là người nhắn WeChat cho cô. Viễn Kaka, có rảnh không? Ra ngoài uống ly cà phê. Triển Thanh Viễn về cơ bản sẽ không bao giờ chủ động nhắn tin cho Ninh Thu Thu, càng không có chuyện hẹn hò cô đi ra ngoài để uống cà phê lãng mạn như vậy. Nếu đổi lại là nguyên chủ Ninh Thu Thu kia, nhìn thấy dòng tin nhắn này, phỏng chừng đã kích động đến chảy cả nước mắt. Đáng tiếc, cô không phải là cô ấy. Ninh Thu Thu đơn giản thô bạo mà nhắn trả lại hai chữ. Không rảnh. Đại khái là chưa từng có tiền đợ. Người nào đó dám đối xử với lời mời của Triển thiếu như vậy. Đối phương lại bị hai chữ không khách khí này khiến cho choáng váng hồi lâu. Sau rồi tiếp tục nhắn tin lại. Viễn ca ca. Tôi muốn cùng cô nói chuyện. Ninh Thu Thu. Ngại quá. Thực ra tôi chính là chị dâu của anh. Đối với chú em, tôi muốn giữ một khoảng cách. Viễn ca ca. Sau khi đối phương nhắn tận 6 cái tin nhắn qua thì yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng dứt khoát gọi điện qua đây. Linh Thu Thu, cô rốt cục muốn làm cái gì? mới nhận điện thoại, đầu kia chuyển tới âm thanh giận dữ nặng nề của Triển Thanh Viễn. Ninh Thu Thu chớp chớp mắt vô tội nói: "Làm gì? Nó làm cái gì?" "Đừng có dạ ngu. Tôi không cảm thấy trên người của Triển gia có lạm kim cương đá quý. Cô rốt cục nhìn chúng cái gì ở nhà tôi? Hay là có giáp tâm gì hả?" Triển Thanh Viễn không khách khí mà nói luôn. Triển Thanh Viễn ngay từ đầu cho rằng cô nháo nói phải gạ cho anh trai cậu hắn chỉ là lời nói trong lúc nhất thời tức khí mà thôi. Thẳng cho đến khi đối phương nói cho ông nội hắn, trong nhà cũng đồng ý việc này rồi. Hơn nữa hai ngày nay, ông nội chần chừ nên đi bắt đầu thu xếp. Hắn mới ý thức được rằng chuyện này không đơn giản, chỉ là Ninh Thu Thu nội tính trẻ con mà nháo loạn. Lời Ninh Thu Thu nói là sự thực, cô thực sự muốn gạ cho anh trai của hắn, mà ông nội thì lại thực sự tiếp nhận loại hôn sự này. Cái này cũng thực là hoang đường, phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy đâu. Triển Thanh Viễn nhất quyết phải phản đối cái loại sự tình hoang đường này được diễn ra tại nhà của mình. Nhưng kể cả khi hắn là gia chủ, đối với hôn sự của anh trai, hắn cũng không có quyền nói quá nhiều hay thương lượng cùng với ông nội. Hơn nữa loại chuyện này, nếu Triển Thanh Viễn cứ mãi mãnh liệt ngăn cản, ngược lại mục đích của hắn có vẻ thật không thuận túy. Nguyên nhân là Triển Thanh Viễn xảy ra chuyện, người được lợi lớn nhất không phải là em trai, là hắn hay sao? Nếu hắn cứ một hai phải ngăn cản, ngược lại sẽ khiến cho mọi người suy nghĩ ý tứ của hắn có phải nó không muốn anh mình tỉnh lại hay không. Kinh khủng hơn nữa nạ, thời điểm đầu năm nay, xác thực thể bói có nói cùng với ông nội hắn rằng có thể để cho anh trai hắn một mối xung hỷ thử xem. Lão già đã từng ngày tuổi, đối với loại chuyện quỷ thường này, thực ra cảm thấy bọn trẻ thực không nhìn thấu. Chỉ là chuyện cấp cho Triển Thanh Việt hoàn toàn không có khả năng hành động cùng có năng lực gánh vác sinh hoạt của một người vợ. Như vậy, thực không khác gì đạp hư cô nương nhà người ta. Bọn họ nói rằng tuy có tiền, nhưng không đến mức làm ra cái loại sự tình vô nhân tính như vậy. Cho nên, việc này vẫn không giải quyết được gì. Nhưng nếu như có một người tự tỏ vẻ nguyện ý gả cho Triển Thanh Việt, vậy lại là một vấn đề khác. Ông nội hắn cân nhắc xem xét hai ngày, cuối cùng cũng đồng ý mà đem việc này thực hiện. Hắn khuyên không nổi ông nội, chỉ còn nước xuống tay trên người Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu tiếp tục tỏ vẻ vô tội. "Tôi thích Thanh Việt ca ca. Chẳng lẽ tôi thích một người, trong mắt anh đều thành động cơ, tâm bất lương bất chính hay sao? Thanh Viễn ca ca." "Triển Thanh Viễn." Khẩu khí này của Ninh Thu Thu nghe thực là vi diệu, làm Triển Thanh Viễn sinh ra một loại cảm giác rằng Ninh Thu Thu bởi vì cầu mà không được, vì yêu sinh hận, sau đó vì trả thù, liền bất chấp gả cho anh trai người thực vật của mình. Trầm mặc một lát, Triển Thanh Viễn nhẹ giọng nói: "Thu Thu, đừng náo, được không?" "Không được." Ninh Thu Thu không khách khí mà cự tuyệt đề nghị ôn hòa của đối phương. "Còn có, chuyện của tôi cùng anh trai anh 8-9 phần đã định rõ, về sau anh có thể kêu tôi 2 tiếng chị dâu là được rồi đấy. Thân ái, em trai." Nói xong, Ninh Thu Thu quyết đoán ngắt điện thoại. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được Triển Thanh Viễn bảo cô đi ra ngoài là vì mục đích gì. Nếu cô đã quyết định thì cô không nghĩ sẽ cùng hắn tiếp tục đôi co vấn đề này nữa. Cô cầm lấy cái kéo, tiếp tục công việc mở gói chuyện phát nhanh của mình. Hộp giấy nho nhỏ, bên trong là một chồng giấy vàng thật dày. Bởi vì cô cần một số lượng lớn, nên chỗ này ước chừng khoảng 500 tấm. Bởi vì sự kiện rời công ty, vốn dĩ Ninh Thu Thu phải đi huấn luyện, nhưng lại bị trì hoãn. Cho nên, để cả ngày, không chỉ mỗi trêu bời nêu lỏng, cô liền đem việc vẽ bùa bắt tay làm luôn. Cũng chính là làm chuyện mê tín ở trong mắt Mộng Mộng. Thời điểm cô vẫn ở giới tu chân, số lượng bùa vẽ không một vạn cũng là 9.000 tấm. Đối với trình tự vẽ bùa thập phần thuần thục, có thể nói là nhắm mắt cũng có thể làm được. Chính là cô lại phát hiện một vấn đề cực đau đầu. Kể cả cô có vẽ xong 1.000 cái phù triện, ở cái xã hội này cũng không dùng được nha. Ở giới tu chân, may ra còn lưu hành một loại phù triện bùa ngàn dặm truyền âm. Nhưng ở cái thế giới này, có di động, có internet, loại bùa đó căn bản không có một chút tác dụng gì. Càng không cần phải nói đến những loại bùa đấu pháp hoặc bùa tu luyện. Cô không dự định cứu vớt thế giới, cũng không tính toán làm phần tự phá hoại. Thế giới này, phòng trường cũng không nổi loạn. Cho nên, mấy cái phù triện nghe nhiều tên thuộc đó, hết thảy đều vô dụng. Ngược lại, nếu như là bùa bình an hay bùa an thần, bùa cường thân kiện thể, thì ở giới tu chân đồ vật như bày ngoài đầy đường, thì ở bên thế giới này nó lại tương đối là chân quý. Nói như thế nào thì cô cũng là một bùa sư, vẽ những bùa sư cao cấp, vẽ mấy cái loại bùa bình an ư? Cái này đúng là giết gà mà dùng sao mổ trâu đi. Ngày hôm nay, ở trên mạng ngập tràn tin tức, XXX dùng mỹ phẩm dưỡng da của YYY khiến cho da mặt thối rữa. Những tin này cho cô một cái linh cảm rằng, nếu cô phát minh một thứ mà xã hội ngày nay thực tiết cần, tỉ như bùa dưỡng nhan, chẳng phải là vừa chuẩn hay sao? Bất quá, phát minh cùng với máy móc theo sách vở hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tuy cô đã đọc qua rất nhiều văn thư ở trong phương diện này, nhưng cũng chưa từng tự mình thử qua. Nếu như đem toàn bộ lá bùa cô mua để vẽ ra hết, cũng không hẳn là không phát minh ra được một cái bùa có thể dưỡng nhan phụ dung. Bất quá loại chuyện này cũng không thể nóng vội được. Phát minh nếu dễ dàng như vậy, thì Edison có vẻ cũng không vĩ đại lắm nhỉ. Ngày kế, Ninh Thu Thu muốn đi Triển ra một chuyến. Triển lão gia tuy rằng đối với đoạn hôn nhân này thực thấy vui mừng, nhưng vẫn luôn cẩn thận. Không phải cẩn thận đối phương có mục đích riêng, vì ông biết đối phương khẳng định có mục đích. Bằng không, ai sẽ nguyện ý vô duyên vô cớ mà đi gả cho một kẻ thực vật như vậy? Cha mẹ còn đồng ý, thực sự chỉ bởi vì chữ thích hay sao? Chữ thích này, kỳ thực mới không đáng tiền nhất. Triển lão gia, ông không hề sợ mục đích của bọn họ. Con người, trừ bỏ danh lợi, còn ham cái gì nữa hay sao? Chỉ cần đối phương đem danh lợi, nhu cầu được khống chế trong một phạm vi hợp lý, ông sẽ đều không tiếc rẻ cái gì. Điều ông cẩn thận nhất chính là sợ Ninh Thu Thu đột nhiên đổi ý. Cho nên, ông bảo Ninh Thu Thu qua đây một chuyến, mục đích là nhìn qua chuyện Thanh Việt một chút. Sau tai nạn xe cộ, hắn vẫn luôn ở trong tình trạng không tỉnh lại, nằm trên giường đã hơn một năm, ăn uống tiêu tiểu đều phải có người hầu hạ. Triển lão gia tự mình mang Ninh Thu Thu đến phòng Triển Thanh Việt, vừa đi vừa nói chuyện. Hắn không thể nuốt, không có biện pháp ăn cơm, chỉ có thể dựa vào thức ăn lỏng cùng với dung dịch để truyền vào trong. Như vậy cũng đã hơn một năm rồi, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng ngày gầy đi thôi. Có đôi khi ta liếc mắt thậm chí cũng không dám liếc hắn nhìn thêm một chút. Lời này của Triển lão gia nghe qua thì phảng phất như lời lại nhại của một trưởng bối, nhưng Ninh Thu Thu còn nghe ra được ý tứ ở trong đó. Triển Thanh Việt đã không còn là người địa vị cao cao của năm kia nữa, hắn đã biến thành một người không thể tự gánh vác sinh hoạt của cá nhân. Thậm chí đến vẻ bề ngoài cũng đã xảy ra biến hóa, không còn là Triển Thanh Việt ca ca mà cô ngưỡng mộ từ lúc ngày xưa. Ông muốn cô chuẩn bị một tâm lý thật tốt. Linh Thu Thu đương nhiên biết những chuyện này. Lần trước khi cô cùng Triển Thanh Việt gặp nhau, kỳ thực Triển Thanh Việt được chiếu cố không ít. Ít nhất không xuất hiện ở trong tình trạng gây đến mức da bọc xương như những người sống thực vật khác. Cũng có thể là thời gian mới xảy ra không lâu. Hơn nữa, những nguyên nhân sâu xa đương nhiên là Triển gia có tiền, chiếu cố đúng thời gian. Không có việc gì ạ, Triển gia gia. Ninh Thu Thu làm bộ không nghe hiểu ý ông vừa nói. Anh Thanh Việt sẽ sớm tỉnh lại thôi. À, Triển lão gia thở một hơi thật dài, cũng không tiếp lời của cô. Cái loại an ủi này, Triển lão gia nghe nhiều đến mức lỗ tai sắp chịu đóng kén đến nơi rồi. Bất quá ý của Ninh Thu Thu cũng không phải để an ủi ông, chỉ là lời nói thuận miệng mà thôi. Hai người tới phòng của Triển Thanh Việt rồi, cũng không biết là cố ý hay vô tình, vừa đúng thời gian ăn cơm của hắn. Lần trước đại khái đã đẩy đi ra phơi nắng hoặc căng gió. Tóm lại Triển Thanh Việt ăn mặc rất đàng hoàng, nhìn qua rất giống một người đang ngủ. Người không biết, chỉ cảm thấy người này đang bị bệnh, thân thể mệt mỏi khó chịu cho nên đã ngủ. Không ai nghĩ được hắn là người thực vật. Nhưng hiện tại, Triển Thanh Việt nằm thẳng đơ, ngơ ngác ở trên giường, trên người đắp chăn mỏng, lỗ mũi cắm cái ống thông suốt. Có một vị cô nương trẻ tuổi đang thuần thục đem đồ ăn dạng lỏng đẩy vào trong cái ống. Cô nhìn qua một chút, thoạt nhìn hẳn là bỏ thêm thịt cùng đồ ăn hầm nhừ thành cháo. Lão tiên sinh! Hộ tá của hắn nhìn thấy Triển lão gia tiến vào, lễ phép chào hỏi. Ừ. Triển lão gia gia gật đầu. Chúng ta đến xem, ngươi tiếp tục, không cần phải dừng lại vì chúng ta. Triển lão gia cũng Ninh Thu Thu, ai cũng không nói chuyện, vẫn luôn lặng lặng mà nhìn hộ tá giúp Triển Thanh Việt đem cái ống rút ra. Linh Thu Thu không có tâm tư thưởng thức y học. Thời điểm cái ống kia bị rút ra, thân thể của cô bỗng chốc căng thẳng. Chiều dài của cái ống này dài hơn rất rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Giả sử lỗ mũi nằm một cái động không đáy, vậy cái ống kia đại khái sẽ xuyên tới đỉnh đầu, có thể đem Triển Thanh Việt cắm thành cái cẳng anten cũng lên. Nếu mỗi ngày đều ăn bằng cái ống như vậy, từ lỗ mũi cắm tới đỉnh đầu, cô nhất định sẽ điên mất, Ninh Thu Thu nghĩ. Cái ống này mỗi lần ăn cơm đều phải cắm hay sao? Ninh Thu Thu hỏi. Có thể để lại, hôm nay hẳn là vừa vặn phải đổi rồi. Triển lão gia nói, kỳ thực là ông cố ý, mục đích chính là muốn để cho Thu Thu nhận thức rõ được tình hình trước mắt. Không cần phải chờ đến khi được gạ qua đây rồi thì mới sợ hãi, mới biết thế nào là hối hận. Sợ rồi sao? Linh Thu Thu lắc lắc đầu. Ở cái giới tu chân, giết người không tính là phạm pháp kia, có cái gì mà cô chưa từng thấy qua? Chuyện này so ra đều là đánh tiểu đánh nháo. Vậy tự cháu chiều cố hắn một lúc đi. Linh Thu Thu. Được ạ. Triển lão gia cùng hộ tá giúp dùng cơm chiều đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cô và Triển Thanh Việt. Không cần nghĩ, Linh Thu Thu cũng biết căn phòng này sẽ có máy quay. Thực ra cũng không phải phòng bị cô, đây là xã hội pháp trị. Cô cùng Triển Thanh Việt không oán không thủ, cũng không phải là loại cuồng giết người đến biến thái, cũng không vô duyên vô cớ đi làm hại Triển Thanh Việt. Mục đích máy quay này tồn tại là để giám sát hộ tá chăm sóc Triển Thanh Việt, để phòng bọn họ chăm sóc không chu toàn, thậm chí là ngược đãi Triển Thanh Việt. Dù sao, Triển Thanh Việt hiện tại cũng không khác gì so với người đã chết, không có bất luận cái gì gọi là riêng tư đáng nói. Bất quá, vô luận Triển lão gia có theo dõi cô hay không, Linh Thu Thu cũng quyết định làm một chút trò. Linh Thu Thu bày ra diễn xuất 10 phần thành ý, chậm rãi dịch đến trước giường bệnh, thâm tình chân ái mà quan sát Triển Thanh Việt một lát, trong mắt ấp ủ muôn vàn tình ái, giống như vương tự say giấc mà cô vẫn luôn tìm kiếm nhiều năm, rốt cục cũng đã tìm thấy rồi. Mỗi một niếc mắt, mỗi điều tình ý đều dạt dào ý tứ trong đó. Lần trước ở cửa thang máy tương ngộ chỉ mới lạ thoáng nhìn qua, cũng không kịp nhìn kỹ. Hiện tại lại gần mới biết, Triển Thanh Việt mới phát hiện, người này tuy rằng rất đẹp trai, nhưng không phải đẹp giống như tiểu thịt tươi ở trên TV. Ngũ quan của hắn góc cạnh rõ ràng, rất có cảm giác, nhìn thêm vài lần sẽ cảm thấy vẻ đẹp người này phảng phất hơi lạnh lẽo, dễ làm cho người ta nhìn khởi sắc tâm. Linh Thu Thu chớp đôi mắt mỹ nhân bị mê hoặc một chút, cúi đầu nhìn cánh tay của Triển Thanh Việt nộ ra ở bên ngoài chăn. Cánh tay kia tái nhợt lại tinh tế, gần cốt rõ ràng, thoạt nhìn hơi giống tay của con gái. Cô do dự một chút, sau đó chậm rãi vươn tay làm lấy cánh tay quá mức mạnh khảnh kia. Cô cho rằng tay đối phương khẳng định sẽ lạnh như băng, không nghĩ tới đầu ngón tay chạm được một mảnh ấm áp. Chiếm tiện nghi của anh, ngượng quá. Linh Thu Thu nói trong lòng, làm lấy cái tay kia cũng ngồi xuống trên ghế. Tuy rằng lần đầu tiên Linh Thu Thu gặp được người ta thì liền chảy nước miếng, da mặt dày đến nỗi có thể so hơn kém với khối tường thành ở ngoài kia, nhưng khi chân chính nhìn tới người ta, kể cả khi hắn vẫn còn đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, chỉ có những cử chỉ tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng Linh Thu Thu lại cảm thấy thẹn thụng ngay tức khắc, bốc lên trên mặt, khiến cho mặt của cô náo thành từng mạng đỏ thẫm. Hy vọng khi anh tỉnh lại sẽ không bóp chết tôi. Linh Thu Thu nhìn Triển Thanh Việt an tĩnh ngủ, trong lòng thầm suy nghĩ. Trong sách không giới thiệu Triển Thanh Việt nhiều lắm, dường như hắn sống là sống ở trong miệng của người khác. Đại khái hắn thuộc về một loại người thành công vương giả, mọi người đều cảm thấy hắn rất lợi hại. Nghe nói tính tình cũng khá tốt, đối xử với mọi người ôn hòa, không phải tính tình tổng tài như nam chính. Nếu hắn thực sự tức giận, hẳn chỉ đem cô đá khỏi Triển ra thôi. Linh Thu Thu càng thêm điểm tự tin, vuốt ve lòng bàn tay của Triển Thanh Việt một lát, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, mới buông tay Triển Thanh Việt, nhét trở lại ổ chăn, lấy một cái một vật được gói lại trong người ra. Một chương bùa bình an ngày hôm qua khi cô vừa vẽ được, dùng cái túi gấm bọc lại, đặt ở phía dưới gối đầu của hắn. Không phải cô không nghĩ cách khác, nhưng kể cả Triển lão gia không theo dõi, thì chăn đệm của Triển Thanh Việt cũng sẽ thường được đổi mới, sẽ bị người khác phát hiện ra. Đến lúc đó cha camera nhận biết là cô để vào. Vạn nhất người ta coi cô trở thành một tiểu phù thủy yểm bùa lên chân người của con nhà người ta thì biết làm sao bây giờ? Cho nên đặt bùa bình an là lá bùa an toàn nhất. Hơn nữa, tự mình đi cầu bùa bình an, trộm nhét dưới gối của Triện Thanh Việt. Loại cốt truyện này, khỏi cần nói cũng có thấy bao nhiêu là tình cảm sâu đậm. Ấn tượng của Triện lão gia đối với cô nhất định sẽ điên cuồng thăng cấp. Linh Thu Thu tự tán xương bản thân mình vì cái nước cờ này. Từ trong phòng Triện Thanh Việt đi ra, cùng với Triện lão gia hàn huyên một hồi, lần nữa kiên định quyết tâm muốn bản thân mình được gả vào Triện gia, khiến Triện lão gia cảm động đến nỗi thiếu chút nữa thì tin tưởng đây chính là vị yêu. Cùng với Triện lão gia cáo biệt, Linh Thu Thu ra khỏi xe Triện gia. Xe nhà cô đã dừng lại ở bên ngoài đón cô. Kỳ thực cô thực sự muốn tự mình lái xe, nguyên chủ cũng có bằng lái. Bất quá cô đã 7 năm không chạm vào tay lái, không chừng động vào lại thành thảm án, khiến tài xế trong nhà luôn luôn phải đưa đón cô. Cô chống cây dù đi từ xa đến, còn đang buồn bực vì sao tài xế xe nhà mình không xuống mở cửa xe cho cô. Thời điểm mở cửa ngồi vào trong, ngẩng đầu lại thấy lão Lý biến thành một tiểu tử trẻ tuổi anh tuấn. Anh đây, tính toán bắt cóc tôi sao, Triển nhị thiếu? Bộ dáng Ninh Thư Thư khẽ cười nói, thoạt nhìn một chút tức giận cũng không có, nhưng trong lòng thì đã hung hăng, tặng cho lão Lý ăn cây táo dạo cây sung. Xin lỗi, hẹn Ninh Tiểu Thư không đến, chỉ có thể dùng phương thức này, chậm trễ Ninh Tiểu Thư vài phút, hy vọng Ninh Tiểu Thư sẽ không để ý. Nếu tôi nói tôi không để ý, thì chắc anh sẽ thả tôi xuống đấy. Ninh Thư Thư thầm chữ thầm, bất quá vẫn làm ra bộ dáng chăm chú lắng nghe. Ngày trước, thực xin lỗi, tôi biết được cảm tình của cô, nhưng tôi không có thái độ chính xác. Luôn luôn bá đạo Triện Thanh Viễn bỗng nhiên mở màn nửa tịnh như vậy, khiến Ninh Thư Thu có điểm ngoài ý muốn. Kỳ thực ngày trước không thể nói Triện Thanh Viễn sai, Ninh Thư Thu đối với hắn mà nói phần lớn là ngưỡng mộ, sau đó là điên cuồng theo đuổi, ngày nào cũng bảy mưu tính kế, thời gian cùng tinh lực đều đặt trên công tác tán tỉnh hắn. Nhưng hắn còn có các loại xã giao xã hội khác, căn bản không có nhiều thời gian nhàn rỗi chiếu cố tâm tư thiếu nữ của cô. Linh Thư Thu. À, không liên quan. Triển Thanh Viễn bị thái độ lãnh đạm này của cô khiến cho nghẹn một cục tức. Hắn tổng cảm thấy Linh Thư Thu đã thay đổi rất nhiều. Trước đây ở trước mặt hắn đều là một bộ dáng ngoan ngoan hiền hiền, hiện tại giống như xé đi một lớp mặt nạ, đem con người trước kia cực kỳ che giấu bày ra một bộ mặt hoàn toàn khác. Hắn tiếp tục xuống nước nói. Nhưng tôi vẫn muốn rõ ràng một chút, mục đích cô nóng lòng muốn gả vào nhà tôi như vậy, đại khái tôi cũng hiểu rõ. Nam chính không hổ là nam chính, nhanh như vậy đã tra ra sản nghiệp nhà bọn họ xuất hiện vấn đề rồi sao? Linh Thu Thu buông tay. Mục đích nhà các anh nóng lòng muốn cưới tôi vào cửa, không phải vừa nhìn cũng hiểu hay sao? Được rồi, bỏ qua mấy cái mục đích này sang một bên không nói. Ninh Tiểu Thư, cô hẳn cũng rõ ràng, hiện tại ai là người đang điều hành Triển gia? Quyền hợp tác với ai của Triển gia đang thuộc về tay của ai? Cho nên, Triển Thanh Viễn đem một phần văn kiện đặt trong cái hộp đưa tới rồi nói. Đồ vật cô muốn, tôi đều có thể. Tôi tuy rằng vô cùng hy vọng anh trai của mình tỉnh lại, nhưng tôi không tin mấy cái mê tín kia. Tôi, nếu đã không muốn cùng Ninh gia hợp tác, đừng nói cô có gả qua đây, kể cả toàn bộ người Ninh gia nhà các cô đều ghi tên vào hộ khẩu của Triển gia, tôi cũng sẽ không giúp các ngươi một phân nào cả. Kỳ thật Triển Thanh Viện hiện tại đã kết hôn với không kết hôn chẳng có cái gì là khác biệt lớn. Dù sao hắn cũng là một người thực vật, không thể tự gánh vác sinh hoạt cá nhân, kể cả có tính là kết hôn, có hắn cùng với Triển lão gia ở đây, Linh Thu Thu cũng không thể tính kế hắn được. Chính là Triển Thanh Viễn không muốn một nam nhân uy phong lẫm liệt trước kia sau khi biến thành một người thượng vật, không có một chút tôn nghiêm cùng riêng tư, còn bị người khác đem ra lợi dụng. Những chuyện này hắn cũng là người nhìn thấu Ninh gia. Chuyện hợp tác này của Ninh gia khiến hắn thất vọng tột cùng. Ninh Tiểu Thư, hào hảo suy xét kỹ một chút. Nói xong hắn cũng không định ở lại lâu, kéo cửa xe chuẩn bị đi xuống. Hắn chân trước còn chưa bước ra khỏi, sau lưng đến nghe được thanh âm sâu kín của Ninh Thu Thu. Nguyên lai, ở trong lòng của anh, tôi chỉ vì lợi ích mà hy sinh bản thân mình. Chẳng lẽ không phải sao? Đại khái, ở trong lòng thương nhân các người, căn bản không có tình yêu thuần túy đi. Ninh Thu Thu nhẹ nhàng nói. Vậy, quý tiểu thư cùng với anh ở bên nhau, cũng là có mục đích gì sao? Ham phú quý của anh, ham của cải của anh, hay là ham viên gạch mà anh có thể góp cho tinh quang đại lão của cô ta về sau? Triển Thanh Viễn sắc mặt trong nháy mắt đen thôi. Linh tiểu thư, cô đây là đang vu khống bôi nhọ. Nói chưa hết lời, Triển Thanh Viễn liền vội vàng hối hận. Hắn đã rơi vào cái bẫy mà Linh Thu Thu đã bày tốt. Linh Thu Thu nói thì là bôi nhọ, nhưng hắn nói cô đối với Triển Thanh Việt là ham lợi ích, sao có thể không tính là vu khống bôi nhọ đây? Ninh Thu Thu cười nói. Phiền nhị thiếu, kêu tài xế của tôi trở về, đa tạ. Sự việc rời nhóm, Ninh Thu Thu ở nhà suy xét suốt một vòng thời gian, cuối cùng vẫn cho ra kết quả là quyết định rời nhóm, tiếp tục chiến đấu với các sân khấu khác ở trong giới nghệ sĩ. Hơn nữa bởi vì, bên giải trí nghệ tinh kia trước đó có thể nói là khiến cô bất mãn, xem như đã vi phạm trước, cho nên bọn họ bên này giải ước hợp đồng, không những không cần gánh vác trách nhiệm, còn có thể được đối phương bồi thường quyền vi phạm hợp đồng một khoản khá lớn. Nghệ tinh giải trí ném dưa hấu cũng ném hạt mè, vài lần nói bóng nói gió, muốn Ninh Thu Thu liên hệ, muốn cùng cô nói chuyện, đều bị cô cự tuyệt. Đây là bên nghệ tinh đưa tới để giải ước hợp đồng. Cụ Hoa đem hợp đồng để đến trước mặt của Ninh Thu Thu, vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói. Tiểu Thu Thu, em xác định không muốn suy xét một chút sao? Ừ. Ninh Thu Thu chỉ trả lời bằng hành động lưu loát, dứt khoát mà ký tên mình lên trên bản hợp đồng. Tốt thôi. Cụ Hoa thở dài, sâu kín dụng đôi mắt được tô vẽ tinh xạo nhìn. Em, cái người phụ nữ này quá vô tình, quá tàn khốc nha. Ninh Thu Thu như cũ vô pháp thích ứng với cái người đại diện này nói. Chẳng lẽ em phải níu luyến mỗi bước đi, lại khóc náo loạn mà tỏ vẻ em nhất định sẽ trở về, mới có vẻ em nhiệt tình không tàn khốc sao? Cụ Hoa thì vuốt ngực đáng thương hề hề nói. Người ta đau lòng thì làm sao? Đau lòng là vì cái gì? Ninh Thu Thu hận không thể đánh cho hắn một gậy. Nếu không phải trong công ty không có người đại diện nào tốt hơn so với hắn, thì cô nhất định đã mãnh liệt yêu cầu đổi người khác. Được rồi, nếu như tất cả đều đã ký xong, cũng liền không thể quay đầu lại. Cụ Hoa đứng đắn lại một chút, lấy bản hợp đồng của cô lại nói với cô. Vậy ngươi trước tiên, đến công ty biểu diễn học tập một chút kỹ xảo diễn xuất đi, còn ta đi tìm cho ngươi một phương hướng phát triển mới. Bởi vì có sự thay đổi, nên phương hướng phát triển cũng phải đổi theo. Toàn bộ tương lai của Ninh Thu Thu cần phải quy hoạch lại một lần nữa. Được. Ninh Thu Thu dứt khoát mà đáp ứng hắn. Cô xác thực 7 năm qua đã không tiếp xúc với những chuyện diễn kịch này, cần phải luyện tập một chút là đúng. Quan trọng nhất chính là nếu cô mà còn không đi nữa, Cú Hoa khẳng định sẽ nại nhại với cô mãi. Cứ xem như cô sợ Cú Hoa đi. Công ty bọn họ quy mô không lớn, ban diễn xuất cũng chỉ có 20 mấy học viên, tất cả đều là nghệ sĩ mới của công ty. Thoạt nhìn toàn là tinh thần phấn chấn bồng bột, phỏng phất như học sinh đi học đại học. Ngày đầu tiên Ninh Thu Thu đi học, vừa vặn là một khóa học lý luận. Cô cùng mọi người đều không thân, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, cũng không có biểu lộ tài giỏi bất đồng. Ninh Thu Thu ở công ty xem cũng như là danh nhân, lại thêm cha cô là đại cổ đông, nên mọi người nhìn cô ánh mắt đều không giống nhau. Bất quá đại khái là tự nhận không cùng tầng với mọi người. Cứ nhiên người đến gần đều không có, vị trí ở bên cạnh cô vẫn luôn luôn trống trơn, không một ai dám ngồi. Lấy cô làm tâm, bốn phía cách xa ít nhất 3 chỗ ngồi cũng không có một người nào ngồi vào. Ninh Thu Thu có điểm tịch mịch hư không. Xin hỏi, bên này có người ngồi không? Tại thời điểm Ninh Thu Thu khóc chít chít, cảm thấy bản thân mình đã bị những tiểu bằng hữu này cô lập. Rốt cục cũng có một người tới ngồi bên cạnh chỗ của cô. Ninh Thu Thu kiềm chế nội tâm đang hưng phấn, trưng ra bộ dáng cao lãnh, nhàn nhạt mà lắc đầu nói. Không có. Tôi có thể ngồi đây không? Người nọ lại hỏi, thanh âm bất giác mang theo vài phần khẩn trương, cho người ta một cảm giác khiếp đảm. Chẳng lẽ là muốn ôm đùi cô, nhưng lại sợ hãi sao? Linh Thu Thu trong lòng nghĩ, ngẩng đầu nước mắt nhìn người tới một cái. Ngũ quan đoan chỉnh, nhưng không tính là xinh đẹp. Nếu tụ tập ở chỗ mấy mỹ nữ, thì người này bình thường đến không thể bình thường hơn. Ngồi đi. Cô bé nhìn thấy mặt cô xong, ngây ra một lúc. Lúc sau cả người không biết phải làm sao. Thoạt nhìn bộ dáng muốn chạy, nhưng không dám chạy. Hóa ra vị này là vừa rồi mới không nhận ra cô, cho nên mới dám ngồi tại đây thôi. Do sự một hồi, cô ấy vẫn là ngượng ngùng xoắn xít mà ngồi xuống. Lúc này lực chú ý của những người khác đều như có như không mà đặt trên người của cô ta. Linh Thu Thu, cô lớn lên cũng không giống não hổ. Cô ta có nhất thiết phải khẩn trương đến như vậy không? Linh Thu Thu lắc lắc đầu. Cảm thấy đây, nguyên chủ của trước đây đã tạo cho người ta hình tượng quá mức ác liệt. Cô vẫn lên cứu vãn một chút. Vì thế cô chủ động hòa ái mà cùng cô nương kia nói chuyện. Tôi tên là Linh Thu Thu. Ninh trong yên lặng, Thu Thu trong mùa thu. Tuy cô biết rằng đối phương khẳng định đã biết tên cô, nhưng cô vẫn chủ động giới thiệu một chút, sau đó hỏi. Xưng hô thế nào bây giờ? Diệp Kha, Diệp trong lá, Kha trong gỗ. Nữ tử kia sợ hãi mà nói. Diệp Kha? Là Diệp Kha mà cô biết đến sao? Trong tiểu thuyết, trong tương lai có một minh tinh rất nổi, cô ta gọi là Diệp Kha. Dung mạo cô ấy bình thường, tuy rằng có kỹ thuật diễn, nhưng tại thời điểm nhan sắc là chính nghĩa, công ty quản lý của cô ấy đừng nói là chú trọng bồi dưỡng, thậm chí ngay cả tài nguyên cơ bản cũng không cho, khiến trước 25 tuổi, Diệp Kha rất tầm thường vô vị. Thẳng đến khi 26 tuổi, hợp đồng của Diệp Kha cùng công ty đó cũng hết hạn, không tiếp tục gia hạn hợp đồng. Cơ duyên xảo hợp, cô ấy ký hợp đồng tại một công ty khác và nhận được một bộ phim tình cảnh. Bộ phim kia kỳ thực là khôi hài, hơn nữa kỹ thuật diễn xuất của cô ấy phi thường tốt, cho nên ngay sau đó liền phất lên, thành công gia nhập hàng ngũ ngôi sao. Cô ấy còn ra một quyển sách có tên gọi là Kỳ Ngộ. Đối với giai đoạn này, trong sách miêu tả khiến cô ấy trở nên phi thường tận lòng. Fan của cô ấy cũng đem nữ tử của mình tôn thành sùng và bá nhạc, phát hiện ra tài nhân. Quan hệ cùng nữ chủ vẫn luôn phi thường tốt đẹp, cấp cho nữ chủ không ít mặt mũi. Không nghĩ tới, công ty quản lý trước của cô ấy cư nhiên lại là công ty này. Chính là, nữ tử trước mắt này thực là Diệp Kha sao? Cô nhớ rõ đối phương khi diễn bộ phim tình cảm kia, phong thái rất là rộng rãi phóng khoáng. Cô ấy rốt cục đã trải qua cái gì? Tôi biết cô. Thanh âm đối phương như tiếng muỗi kêu. Cô chính là thành viên của nhóm My Singer kia đúng hay không? Linh Thu Thu. Trước kia thôi. À, Diệp Kha hẳn cũng nghe nói chuyện cô rời khỏi nhóm, cảm thấy xấu hổ để tiếp tục tìm đề tài. Thấy Ninh Thu Thu vẫn luôn nhìn mình, khẩn trương mới vừa giảm bớt lại tăng lên, cầm lòng không đâu sờ sờ mặt. Trên mặt tôi có gì sao? Ninh Thu Thu đã nhìn chằm chằm người ta nửa ngày, khiến cho người ta làm gì cũng không được tự nhiên. Nếu giới tính cô là nam, phỏng chừng đã bị coi là biến thái. À, ngại quá. Cô lớn lên rất giống một người quen của tôi. Ninh Thu Thu mở miệng nói lung tung. Kỳ thực là cô đang suy nghĩ, nếu cô nhanh chân đến trước, thu Diệp Kha vào lưới cánh của mình. Bất quá, Ninh Thu Thu cũng chỉ cảm thấy đây là ý tưởng mà thôi. Cô không có nhiều tinh lực để tự mình mở phòng làm việc và tìm người như vậy. Quan hệ xã hội của cô xuất hiện vấn đề, đang bị nhiều loại tin tức quấn thân. Tin cô rời khỏi nhóm chính thức mới nên thông báo không lâu, đã bị các loại xẻm pha ác ý. Người phẫn nộ đầu tiên chính là anti-fan của nhóm MySga bánh bèo cùng với Ninh Thu Thu hưởng phấn. Nói Ninh Thu Thu bảnh trướng, cho rằng bản thân mình hơn người, có thể tự bay, cho nên rời nhóm tự mình phát triển. Mọi lời comment đều là châm chọc Ninh Thu Thu, đều không biết trời cao đất dày, cho rằng ngây người trong nhóm mấy ngày thì có thể lắc mình trở thành đại minh tinh sao. Tiếp theo, giống như fan của Ninh Thu Thu bên này muốn tẩy trắng ngôn luận, nói Ninh Thu Thu nhà bọn họ vô tội. Đối với việc đi diễn của bản thân cũng không có quyền quyết định. Lại bên công ty khiến cho Ninh Thu Thu phát hỏa. Ý định ban đầu chỉ là muốn kéo cô trở về làm công cụ kiếm tiền, cho nên mới khiến cô rời nhóm. Hiệu quả của việc tẩy trắng được rất nhiều người tiếp nhận. Chung quy thì quyền cơ bản của mọi nghệ sĩ đều nằm trong tay của công ty quản lý. Vì thế khi mọi người rời tầm ngắm sang công ty nơi Ninh Thu Thu được quản lý, thì nguồn tin nội bộ từ bên trong được nộ ra. Ninh Thu Thu chính là tự mình muốn rời nhóm. Nhà cô là đại cổ đông công ty. Công ty vẫn luôn khuyên cô đừng rời khỏi nhóm. Chỉ là Ninh Thu Thu quyết giữ ý một mình làm phải tự thân phát triển. Công ty cũng không có biện pháp nào cả. Sau đó, Ninh Thu Thu liền trở thành con người tự phụ muốn bành trướng. Hơn nữa, còn vu oan bôi nhọ cho công ty nhà bọn họ. Sau khi tin tức nhà Ninh Thu Thu là đại cổ tông được nôi ra, chuyện Ninh Thu Thu khi vẫn còn trong thời gian thi tuyển, cậy nhà có tiền, chèn ép những tuyển thủ ưu tú gì gì đó bị đào ra. Trong lúc nhất thời, Ninh Thu Thu thành chuột chạy qua đường. Những tình tiết tiếp theo không cần nói cũng biết. Đây rõ ràng là hành động của một tổ thuần thục. Chẳng những đem cô bôi xấu đen sỉ, còn nhân cơ hội ly gián cô với công ty quản lý. Vốn dĩ chuyện Ninh Thu Thu dạy nhóm chỉ khiến cho nhóm anti-fan bất mãn. Nhưng bị một đợt tập kích như vậy khiến cho nhân phẩm, năng lực của cô tất cả đều bị nghi ngờ. Nếu là người phi thường, phòng trường đã bị đạp xuống bùn đất, không thể bỏ ra được. Cái nghệ tinh giải trí khốn khiếp này, bỏ đá xuống giếng, một chút tác phong của công ty lớn đều không có. Cụ Hoa liên tục dùng hai từ để biểu đạt sự bất mãn đối với nghệ tinh giải trí. Tiết mục này dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được chính là bên nghệ tinh giải trí làm. Đối phương đối với chuyện Ninh Thu Thu dạy nhóm là hết sức bất mãn. Hơn nữa trước đó đã náo loạn đến không thoải mái. Sau này bọn họ còn phải bồi thường khoản tiền lớn, tiền vi phạm hợp đồng. Đương nhiên sẽ hung hăng nhớ mãi. Ninh Thu Thu nói, anh không phải đã nói đen hồng dù sao cũng là hồng sao? Có người bôi đen cũng là chuyện tốt, chứng tỏ em vẫn còn có nhiệt độ. Không phải thành viên rời nhóm xong là hào quang đều tắt ngúm sao? Cụ Hoa đột nhiên phát hiện Ninh Thu Thu từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, thậm chí so với hắn còn bình tĩnh hơn. Nghi hoặc mà nói, Tiểu Thu Thu, em gần đây thay đổi thật nhiều nha. Anh đôi khi còn hoài nghi em bị mạo danh đấy. Nếu trong quá khứ mà đụng tới loại chuyện như vậy thì Ninh Thu Thu đã sớm điên lên mà mở miệng mắng người. Nguyên chủ tính cách kiêu căng, lại thêm từ nhỏ được phụng trong lòng bàn tay như báu vật, căn bản sẽ không chịu nổi một chút xíu ỉu khuất. Ninh Thu Thu cũng biết bản thân cùng với nguyên chủ khác nhau quá lớn. Hơn nữa cô cũng không tính sẽ hành động dựa theo tính cách của nguyên chủ, cho nên người cẩn thận khẳng định sẽ nhìn ra cô có cái gì đó không thích hợp. Hì, bởi vì em thất tình. Anh chưa từng nghe qua câu người đang yêu chỉ số thông minh sẽ trở về không hay sao? Ninh Thu Thu lại bắt đầu mở miệng nói phét. Củ Hoa suy nghĩ, cho nên muốn chỉ số thông minh online cũng cần có nguyên nhân sao? Củ Hoa từ khi biết Ninh Thu Thu cho tới nay luôn biết cô có người mình thích, hơn nữa còn là nhị thiếu của chị Triển Thị, tiếng tăm lẫy lừng Triển Thanh Viễn. Ninh Thu Thu thích hắn đến si ngốc. Có lần hắn còn nghe nói cô có một cô người mẫu có ý đồ câu dẫn Triển Thanh Viễn, trùng hợp bị Ninh Thu Thu gặp được. Sau đó cô người mẫu kia khẳng định đã bị Ninh Thu Thu đánh chửi một trận, mà hiện tại còn phải dính một loại gièm pha, một phát bay lên hot share, khiến cho cô ta hung hăng nổi danh một phen, hoàn toàn chìm trong một đống hỗn độn không thể thoát ra được. Nhưng thái độ của vị kia đối với Ninh Thu Thu cũng không tính là quá yêu thích. Hơn nữa theo tin hắn có biết được, gần đây bên người vị kia còn có một bóng hậu nhan khác. Chuyện này khiến cho Củ Hoa thập phần thấp thỏm, sợ rằng Ninh Thu Thu biết được việc này sẽ lại nổi điên lên. Không nghĩ tới Ninh Thu Thu chẳng những đã biết việc này mà còn thản nhiên như không. Nếu không phải hắn là người theo chủ nghĩa duy vật thì chắc chắn đã hoài nghi Ninh Thu Thu bị gì đó sống trong tiểu thuyết, chính là bị người khác xuyên vào nhập vào. Bất quá việc Ninh Thu Thu không nổi điên không gây chuyện hắn cầu còn không được, vì vậy vội an ủi. Không có việc gì, Tiểu Thu Thu của chúng ta sẽ gặp được soái ca tốt hơn. Những tên cậu nam nhân đó không xứng với em đâu. Ninh Thu Thu cười cười, kỳ thật đã gặp rồi nha, chỉ là chuyện này tạm thời phải giữ bí mật thôi. Hội Ninh Thu Thu vẫn còn độ tuổi thiếu nữ, cũng từng ảo tưởng qua bản thân mình được Bạch Mã Hoàng tử, hắn sẽ dùng cách thức lãng mạn nhất mà cưới cô về nhà. Không phải là dẫm cầu vồng bảy màu sắc bay tới, thì cũng là đánh xe ngựa ngập trong hoa hồng đi qua. Nhưng mà hiện thực thì luôn tàn khốc đến nỗi đối phương chỉ cần phá một xe tài xế liền mang cô cùng với hành lý đi trước, một chút điểm nghi lễ cũng không có. So với đi đón con gái làm ăn xa về nhà cũng không sai biệt lắm. Đương nhiên, chuyện này đều là do hai nhà đồng ý. Đối với cái được gọi là hôn sự, hai người đều mang ý xấu. Ý của Ninh gia bên này đương nhiên là muốn vớt được chỗ tốt, nhưng không muốn thanh danh nữ nhi nhà mình bị bôi bẩn, cho nên chỉ có hai nhà biết, những người khác cũng không thể biết. Mà bên Triện gia, bọn họ luôn ra vẻ đạo mạo, mỗi năm thậm chí còn quyên tặng một chút bút lạc quyên góp cho xí nghiệp. Sao có thể làm ra cái loại chuyện cấp thấp, cấp cho người thực vật một người vợ để xung hị được đây? Hơn nữa, thân phận của Ninh Thu Thu là nhân vật công chúng. Người hai nhà đều hy vọng việc này càng ít người biết thì càng tốt. Tốt nhất là không ai biết. Cho nên lượng bỏ một loạt nghi lễ cùng những đồ vật dườm dạ, trực tiếp đem Ninh Thu Thu đi trước, làm chút nghi thức bài lão tổ tông, rồi đem hỷ vọt trước. Hết thảy những việc khác, tự nhiên là xem tương lai mà tính tiếp. Nếu như đám cưới này có thể làm cho Triển Tranh Việt tỉnh lại, vậy thì cái gì mà nghi thức lễ nghi, hết thảy đều bổ sung lại hết. Nếu không tỉnh, kể cả Ninh gia không nói, trong lòng Triển lão gia cũng hiểu rõ, Ninh Thu Thu sẽ không ở lại lâu dài nữa. Nếu về sau Triển Thanh Việt thực sự tỉnh, hai người đã từng thích đối phương, có thể làm hôn sự nhân liên kết, cứ nhiên là một lần nữa sẽ là một đám cưới long trọng. Mẹ từng cho rằng ngày này ít nhất còn phải qua mấy năm nữa mới tới, không nghĩ đến nó lại bất ngờ nhanh như vậy. Ô Linh lôi kéo cánh tay của Ninh Thu Thu, nước mắt cầm lọng không động mà rơi xuống. Tuy rằng cái gọi là kết hôn này mọi người đều không coi là thật, nhưng Ninh phu nhân dù gì cũng là một người mẹ, luyến tiếc là chuyện bình thường. Ninh Thu Thu để bà lau nước mắt ở an ủi nói, mẹ không có việc gì mà, dù sao cũng chỉ là chuyện đến gần như vậy, con sẽ thường xuyên trở về nhà. Ô Linh lấy ra một tấm thẻ tín dụng. Mẹ cũng không có gì để cho con cầm thẻ tín dụng này mà dùng, đừng tiếp tục mua hàng online nữa, mẹ không thiếu chút tiền mọn, đừng để chuyện ra bên kia xem thường chúng ta. Ninh Thu Thu, mua hàng online chính là thiếu tiền sao? Cái này rốt cục là logic gì đây? Hơn nữa, cô cũng không thiếu tiền. Ninh Phụ mỗi tháng đều chuyển cho cô một tài khoản khá khá để cô tiêu vặt. Hơn nữa, khi Ninh Thu Thu còn ở trong nhóm, giá trị con người nước lên thì thuyền lên, căn bản không cần Ô Ninh tới trợ cấp. Ninh Thu Thu sợ khóc sợ cười, không biết mạch não của Ninh phu nhân rốt cục là như thế nào. Vốn cô định từ chối, nhưng thấy vẻ mặt của Ô Ninh vô cùng tha thiết, nói cho cùng thì đây cũng là mạnh tâm ý của bà, liền nhịn xuống mà nói lời. Con cảm ơn mẹ. Xa bên kia, nhớ kiêu ngạo một chút, bằng không mấy người giúp việc bên đó thấy người của con, khẳng định sẽ khi dễ con. Không phải sợ bọn họ ủy khuất thì về nói với mẹ, mẹ đi giúp con xử lý. Đây đâu phải là xã hội phong kiến đâu. Hơn nữa, Ninh phu nhân có phải hiểu lầm con gái của bà hay không vậy? Không phải từ trước đến bây giờ luôn luôn là cô ấy khi dễ người khác hay sao? Mẹ, bọn họ sẽ không khi dễ con đâu, mẹ yên tâm đi. Ai mà biết được, bọn họ xem nam nhân của con là người thực vật, khẳng định sẽ là mắt chó xem thường ngươi. Nói tới đây, Ninh phu nhân lại nghĩ đến cái gì rồi nói, bất quá nếu bọn họ khi dễ con đi tìm Thanh Viễn làm lũng một chút, bắt hắn làm chủ cho mình, kể từ đó trở đi các con liền. Ô Ninh nói hết, đánh một ánh mắt cho cô ý nạ, ngươi tự hiểu. Ninh Thu Thu trong nước nhất thời không phản ứng lại. Á, con lừa được người khác cũng không thể lừa nổi mẹ đâu, đừng cho là mẹ không biết, con muốn gả cho Triển Thanh Việt chỉ là ngụy trang, kỳ thực là muốn thuận tiện để chia đuổi Thanh Viễn. Vẻ mặt Ninh phu nhân sớm đã viết ba chữ, ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Bất quá như vậy cũng được, cần quan được hưởng lộc, để xem tiểu hồ ly tinh họ Quý kia lấy cái gì mà đấu với con. Ninh Thu Thu, thực sự là không phải nha, cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới cái loại chuyện này. Bất quá khi Ninh phu nhân nói như vậy, cô mới phản ứng lại. Triển Thanh Viễn trăm phương nghìn kế ngăn cản cô gả cho Triển Thanh Việt, có phải hắn cũng cho rằng cô làm vậy là để thuận tiện truy đuổi hắn hay không? Rốt cục nguyên chủ thích hắn thích đến điên cuồng như vậy sao? Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu thổ huyết, cô còn oan hơn cả Đậu Nga. Ninh Phụ thấy bọn họ thì thầm nửa ngày cũng chưa xong thì đi tới nói, Được rồi, cũng không phải gã đi đâu xa cả, không xa biệt lắm là được. Thu Thu, thời gian gấp gáp, bà cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Đây là chìa khóa căn biệt thự cạnh Loan kia, trước ủy khuất ngươi cầm tạm, sau này chờ ngươi gả chồng thực sự, cha bổ sung cho ngươi thêm một mụn phần phong phú hơn, cho ngươi vẻ vang mà xuất giá. Nói xong, Linh Phụ đưa qua một chuỗi chìa khóa. Nếu Ninh Thu Thu nhớ không lầm, thì khu cạnh Loan bên kia nội danh là khu dành cho nhà giàu, diện tích biệt thự phải hơn 100 mét vuông. Hơn nữa biệt thự cũng không phải bán bằng diện tích đất, mà là diện tích mỗi tầng được tính. Một căn biệt thự này tính ra cũng phải đến mấy ngàn vạn đi. Cái này còn chưa đủ phong phú sao? Bần cùng hạn chế sức tưởng tượng của Ninh Thu Thu, đặc biệt là sau khi làm người nghèo ở dưới tu chân tận 7 năm. Nghĩ đến sau này, Ninh gia phá sản, cô mắc nợ ngàn vạn, đem căn biệt thự này bán đi, không phải đủ sức ngồi dậy rồi sao? Logic này đúng là không tồi. Tuy rằng trong tiểu thuyết, Ninh Phụ Ninh Mẫu đều không phải là nhân vật tốt. Đặc biệt là Ninh Ninh Phu Nhân, tham lam ích kỷ còn ngạo mạn, là nhân vật bị người đọc chữ nên chữ xuống. Nhưng bọn họ đối đãi với Ninh Thu Thu lại không có lời nào để mà nói. Ninh Thu Thu chột dạ, lại cảm động mà nhận lấy tâm ý bọn họ, ngồi trên xe Triện Gia đưa tới. Một đường không có nói chuyện. Khi tới Triện Gia, chuyện khiến Ninh Thu Thu bất ngờ chính là Triện Thanh Việt tự mình đi ra nghênh đón cô. Nói là tự mình, kỳ thực là ngồi trên chiếc xe lăn được hộ tá đẩy ra. So với lần đầu tiên hai người tương ngộ có điểm giống. Bất quá hôm nay, bọn họ ăn vận cho Triện Thanh Việt sang trọng một chút. Áo sơ mi đen có vẻ khiến cho sắc mặt Triện Thanh Việt càng thêm tái nhợt. Không biết thiên tài nào còn trang điểm cho hắn, trên mặt có chút ửng đỏ, vô cớ khiến cho đối phương thêm vài phần mị hoặc. Triện đại thiếu gia tương lai nếu tỉnh lại mà nhìn thấy được cái khoảnh khắc này của bản thân mình, nhất định sẽ treo cái người trang điểm cho hắn lên mà đánh cho một trận. Linh Thu Thu trái với nương tâm mà khen: hôm nay Thanh Việt ca ca thật đẹp mắt nha. Tiểu tỷ tỷ đậy xe lăn lập tức tranh công: là tiên sinh đẹp sẵn mà, tôi tùy tiện giúp ngài trang điểm một chút, kết quả quá là kinh diễm. À, thực là kinh diễm. Linh Thu Thu nhìn vị cô nương kia một cái, phát hiện ra đó chính là người hôm trước giúp cho Triện Thanh Việt dùng cơm. Triện lão gia hình như gọi cô ấy là Tinh Tinh. Thanh Việt ca ca nhất định sẽ rất thích bộ dáng hiện tại của hắn. Tinh Tinh có điểm ngượng ngùng mà cúi đầu nói: Linh tiểu thư, cô nói quá rồi. Linh Thu Thu nhanh chóng đi đến bên cạnh Triện Thanh Việt, thành lập nhịp cầu hữu nghị nói: để tôi tới đẩy đi. Vâng. Tinh Tinh thối nuôi đem vị trí đẩy xe lăn nhường lại cho cô. Xe lăn này khá mới mẻ, tuy rằng vô luận là phim truyền hình hay là phim hiện thực cũng không phải cái đồ vật gì hiếm lạ, nhưng đây rốt cục vẫn là lần đầu tiên cô đẩy xe lăn, mà là đẩy cho lão công của mình, còn là ở trong ngày tân hôn. Cái loại thể nghiệm này thực là vi diệu nha. Triện lão gia tự mình ra cửa cũng không nhìn thấy Triện Thanh Viễn đâu, phỏng chừng ông nhắm mắt lạm ngơ. Triện lão gia cùng cô và Triện Thanh Việt vào nhà, cũng nhau hạn huyên vài câu, rồi phân phó Tinh Tinh đẩy Triện Thanh Việt ra ngoài hô hấp chút không khí mới mẻ. Lại an bài cho quản gia đem hành lý của Ninh Thu Thu dọn đến phòng của cô. Thu thập ổn thỏa xong, ông mang theo Ninh Thu Thu đến thư phòng. Ninh Thu Thu nhìn Triện lão gia lấy từ trong folder ra một tờ giấy A4, trong lòng nghĩ: Triện lão gia này hôm nay muốn cùng cô lập một cái hiệp ước để ký kết, giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết đang lưu hành kia. Cái gì mà khế ước hôn nhân sao? Sau đó cô liền trở thành một cô dâu hợp đồng của tổng tài bá đạo ư? Tại sao cô cảm thấy cái dạ thiết này có cảm giác khoái khoái thế nào nhỉ? Bất quá cô không phải là cô dâu hợp đồng của tổng tài bá đạo, mà là cô dâu của anh trai người thực vật của hắn. Cháu xem cái này đi. Triện lão gia đem một tờ giấy A4 đẩy đến trước mặt của cô. Ninh Thu Thu nhận lấy, nhìn qua văn kiện rồi ngượng đầu lên. Cái gì? Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần? Đây là cái quỷ gì vậy? Cái này là hợp đồng chuyển nhượng của Trác Sâm, không nhiều lắm, chỉ có 1% là một chút tâm ý của lão già này. Triển lão ra ngữ khí bình đạm mà nói, giống như đang phát cho vạn bối một cái bao lì xì 100 đồng vậy. Trác Sâm là xí nghiệp chính của Triển gia, cũng chính là nơi mà Triện Thanh Viễn đang làm chủ tịch. Một giây trước, Ninh Thu Thu còn cảm thấy Căn biệt thự giá trị ngàn vạn mà Ninh phụ cho cô đã là một khối vàng lớn. Hiện giờ so với cái cổ phần này, hoàn toàn là gặp sư phụ nha. Ninh Thu Thu lại một lần nữa bị phong cách làm việc của kẻ có tiền đánh cho ngây người. Chết tiệt, coi tiền tài như rác cũng không phải là coi như vậy nha. Ông, đồ vật chân quý như vậy cháu không thể. Không có việc gì, cháu cứ cầm lấy đi. Lời thoái thác của Ninh Thu Thu còn chưa ra khỏi miệng, Triển Lão gia đã đánh gãy nó rồi. Như vậy ta có thể giúp tâm hồn ích kỷ của mình an ủi một chút, ủy khuất cho cháu. Về sau Thanh Việt nên làm phiền cháu chiếu cố nhiều hơn. Lời nói này Ninh Thu Thu đến chột dạ. Kỳ thực so với việc về gạ cho một lão nam nhân trung niên đổ hỏi, cái này thì gọi gì là ủy khuất được chứ. Bất quá sở dĩ Triển Lão gia hào phóng như vậy cũng là vì an ủi lương tâm đang băn khoăn dằn vặt của ông. Cũng nói cho cô biết, ta đã xem ngươi trở thành người nhà thì cũng hy vọng ngươi xem Triển Thanh Việt trở thành chồng của mình. Không cần chơi mánh khóe gì ở đây. Cái này so với khế ước cũng không khác biệt gì cho lắm. Nếu cô vi phạm ước định, Triển Lão gia có thể dễ dàng đưa cho cô 1% cổ phần thì cũng dễ dàng khiến cho cô phải trả giá đại giới. Nghĩ đến đây, Linh Thu Thu tiếp nhận hiệp nghị nói. Vậy cháu không khách khí nữa, cháu nhận lấy vậy, cảm ơn ông ạ. Tuy rằng trên danh nghĩa là kết hôn, nhưng Triển gia cũng không phát sổ gì mà bắt cô cùng với một người thực vật chung chăn chung gối. Triển Lão gia có an bài cho cô một phòng riêng, là phòng đối diện với phòng của Triển Thanh Việt. Hai người cứ như vậy mà trở thành vợ chồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất.